hóa thành một phùng huyết vụ, sinh tử hồn tiêu. Cái gì? Chu Cường trưởng lão. Thế nhưng bị hắn một phen bóp chết. Sao có thể? Chu Cường trưởng lão chính là nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả. Sao có thể? Tức khắc chi gian, mặc kệ là những cái đó nội phủ tinh anh cường giả, vẫn là những cái đó ngoại viện tu sĩ, tất cả đều ngây dại, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Có người nhịn không được xoa xoa hai mắt của mình, hoài nghi là chính mình nhìn lầm rồi, nhưng tiếp theo kia nùng liệt huyết tinh khí tràn ngập mở ra, tức khắc không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Thiên A, tại sao lại như vậy? Hắn mới kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu vi, tại sao lại như vậy cường, nửa bước sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, thế nhưng đều bị hắn một phen bóc chết, hắn là quái vật sao? Có người la hoảng lên, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt có rất sâu sợ hãi, không dám ở tiến lên ra tay chấn áp Yến Trường Phong, bị dọa đến chạy chối chết, vong hồn đều mạo. Không chỉ là bọn họ, Chu gia một chúng cao tầng, chúng trưởng lao tính cả Chu gia gia chủ Chu Cẳng cũng tất cả đều giật mình vô cùng, tất cả đều cảm giác được cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Tới rồi hiện tại, bọn họ đã không chút nghi ngờ, kia mấy chục vạn vỡ vụn Chu gia hồn bài, ngã xuống Chu Lương đám người, tất nhiên tất cả đều là bỏ mạng ở Yến Trường Phong trong tay không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn, một cái kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu sĩ, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực. Nay thật sự quá mức kinh người, cũng quá mức không thể tưởng tượng. Thỉnh lão gia chủ, mau đi thỉnh lão gia chủ. Chu càng kinh ngạc thịt nhảy, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh. Một cái nửa bước sinh tử đại cảnh trưởng lão, thế nhưng bị đối phương một phen bóp chết, giống như là bóp chết một con trên mặt đất con kiến, đây là cái dạng gì thực lực. Chu càng cũng là nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, nhưng hắn giờ phút này lại không có nửa điểm tiến lên cùng Yến Trường Phong giao thủ dũng khí. Hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, đồng nhiên chi gian bốn phía phong vân biến hóa, các loại đáng sợ cảnh tượng hiện lên, có một cổ cường đại hơi thở đống nhiên xuất hiện, áp bách tứ phương, dẫn tới tứ phương linh cơ đại loạn. Một cái kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu sĩ, an dám đến ta Chu gia làm càn. Một tiếng to lớn vang dội, tiếng hừ lạnh vang lên, truyền khắp thiên chiếu tinh toàn bộ Trung Châu đại địa. Cửu thiên thượng phong vân biến ảo, thời không dung chuyển, thiên địa sinh hai khí, một đen một trắng, lẫn nhau vờn quanh giao triển, dẫn phát ra vô biên khủng bố, một bộ hạo kiếp tiến đến tận thế cảnh tượng. Thanh âm này vần quanh, kéo dài không dứt, không biết cụ thể từ phương hướng nào truyền đến, từng luồng đáng sợ sóng âm, nhằm vào hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến, ngưng tụ thành từng luồng, từ tứ phía tám đương áp hướng Yến Trường Phong. Chỉ là này sóng âm công kích, liền đáng sợ vô biên, ẩn chứa uy thế, hơn xa tầm thường nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả có thể so. Không hề nghi ngờ, đây là Chu gia sinh tử đại cảnh cường giả ra mặt. Người chưa tới mà thanh tới trước, này một tiếng hừ lạnh, liền có diệt sạch người hồn đáng sợ uy thế. Yến Trường Phong đôi mắt khẽ nâng, đối mặt chân chính sinh tử đại cảnh cường giả, chẳng sợ chỉ là một người tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả, cũng tuyệt đối đáng sợ, không dám khinh thường. Bá. Tu La đạo vận chuyển, Tu La dị tượng cũng nháy mắt hướng thể mà ra, tam đại phân thân cũng ở trước tiên dung nhập mình thân. Trong nháy mắt, huyết khí ngập trời, sát phạt chi khí đánh sâu vào các phương hướng, chấn động bát phương. Tu La dị tượng bao phủ toàn bộ Chu gia, làm vô số người kêu sợ hãi liên tục, kia thây sơn biển máu, giống như Tu La luyện ngục giống nhau đáng sợ thấm người cảnh tượng, làm rất nhiều người đương trường biến sắc, một ít người đột nhiên gặp như vậy tâm thần đánh sâu vào, trực tiếp bị công phá tâm thần, đương trường tẩu hỏa nhập ma. Phân phật, Yến Trường Phong quanh thân, một cổ đáng sợ huyết sắc hơi thở tận trời, Tu La chi khí vờn quanh quanh thân, kia đáng sợ sóng âm đánh sâu vào mà đến. Ầm vang, đương đương đương, Yến Trường Phong quanh thân Tu La chi khí phát ra ra lộng lẫy hỏa tinh, càng có kim loại giao kích thanh liên miên không dứt. Ân, vận mệnh chú định truyền ra một tiếng kinh nghi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có thể ngăn cản trụ hắn sóng âm công kích, có chút bản lĩnh, khó trách dám can đảm như thế không biết sống chết, tới ta Chu gia làm càn. Bất quá, còn chưa đủ. Kia to lớn vang dội thanh âm lại lần nữa vang lên, ngay sau đó, một đạo lộng lẫy kim sắc thần quang phá vỡ hư không, chưa bao giờ biết thời không vận ra, thẳng đánh Yến Trường Phong, giữa mang theo đáng sợ sát phạt ý chí, mang theo vô biên uy nghiêm, muốn đem Yến Trường Phong chấn sát. Bốn phía hư không tầng tầng rách nát, này một bó kim sắc thần quang, chiếu sáng lên thiên địa, như là hỗn độn trung đạo thứ nhất ánh sáng, có xuyên kim nứt thạch, khai thiên tích địa đáng sợ uy năng. Hừ, giấu đầu lộ đuôi, tộc nhân đều phải bị ta chém hết, còn muốn như vậy cố lộng huyền hư. Yến Trường Phong trầm biếm, màu đỏ tươi trong con ngươi huyết quang càng sâu, thiên chi kiếm ở hắn thân thể giữa du tẩu, hóa thành một đạo huyết sắc quang hoa, nháy mắt từ hắn lòng bàn tay vọt ra, tức khắc chi gian, đáng sợ hơi thở dao động lệnh nơi này lòng trời lở đất, núi sông đảo ngược, nhật nguyệt châm luân. Một cổ đáng sợ khí thế, nháy mắt từ Yến Trường Phong trên người nở rộ ra tới, lệnh ở đây mọi người sắc mặt đại biến. Chương 1121, chiến sinh tử đại cảnh. Thiên chi kiếm xuất hiện, đáng sợ hơi thở dao động nháy mắt nở rộ, Yến Trường Phong tùy tay run kiếm, một đạo sáng lạn huyết sắc kiếm quang liền xông ra ngoài, cùng kia kim sắc thần quang đánh vào cùng nhau, đêm này chạm đến phi hôi yên diệt. Tùy tay nhất kiếm, thế nhưng ngăn cản ở Chu gia vị này sinh tử đại cảnh cường giả ánh mắt công kích, khí thế không thể ngăn cản. Cái gì? Thánh binh? Che dấu âm thầm chưa từng hiện ra chân thân Chu gia lão gia chủ kinh nghi, trong lòng đại chấn, không nghĩ tới Yến Trường Phong kẻ hèn kiếp dương cảnh tu vi, thế nhưng có thể nắm giữ nhất kiếm như thế đáng sợ chiến binh. Nhưng thực mau, hắn liền nhìn ra không giống bình thường. Ân, đều không phải là thánh binh, chỉ là tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, thế nhưng có như vậy đáng sợ uy năng, này khẩu kiếm. Chu gia lão gia chủ ánh mắt hừng hực. Hừ, này khẩu kiếm ta nhìn chúng, kẻ hèn kiếp dương cảnh tu vi, cũng xứng khống chế như thế binh khí, sẽ trở thành ta chiến lợi phẩm. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, cùng với một đạo hừng hực kim sắc ánh mắt. Phía trước thời không xoay chuyển, không gian không tiếng động dao động, một cái già nua thân ảnh hiện ra tới, tóc trắng xóa, nhưng là một thân huyết khí lại phi thường bằng bạc, khí huyết như long, ánh mắt chạm chạm nếu ngân hà sáng ngời. Ở hắn trên người, có từng luồng đáng sợ hơi thở tận trời, áp bách tứ phương, loại này hơi thở dao động, làm người từ linh hồn chỗ sâu trong cảm giác được sợ hãi, so thiên uy còn muốn đáng sợ. Chỉ dựa vào một ngụm pháp kiếm, liền tới ta Chu gia dương oai, thật sự vô chi giả không sợ, hôm nay ngươi khó thoát vừa chết. Lão gia chủ ánh mắt hơi ngừng, từ nơi xa một bước bắn ra, trong thời gian ngắn, phảng phất thời không biến ảo, hắn thân hình trở nên mơ hồ lên, thân ảnh vặn mẹo, bị kéo lao trường, chớp mắt liền đi vào phụ cận, đáng sợ hơi thở nháy mắt áp bách lại đây, dũng hướng Yến Trường Phong, nhưng lại bị Yến Trường Phong trên người kiếm khí, cùng với thiên chi kiếm trung phát ra ra tới hơi thở dao động tách ra. Phải không? Muốn ta chết người, tất cả đều khó có thể may mắn còn tồn tại, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Các ngươi sẽ trở thành ta tu vi tế phẩm, mọi người, một cái đều đừng nghĩ sống. Vì các ngươi chặn giết ta ngu xuẩn hành vi, trả giá đại giới đi. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, không ở nhiều lời, trong tay thiên chi kiếm huyết quang càng thêm cường thịnh, đằng đằng sát khí, giữa tràn ngập thị huyết hưng phấn. Thiên chi kiếm trung Tu La kiếm đã nhịn không được phát ra hưng phấn gào giống, đã kìm nén không được sát khí. Sát sát sát. Tiểu tu hưng phấn kêu to, huyết quang chiếu rọi ba vạn dặm. Rõng rạc. Chu gia lão gia chủ hừ lạnh, ánh mắt một ngừng, từ thiên chi kiếm trung cảm nhận được một tia mãnh liệt uy hiếp. Vâng. Hắn dẫn đầu ra tay, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng mà một trường chấn áp xuống dưới, đánh vỡ trong lòng bất an. Một trường này đánh ra, toàn bộ hư không đều lay động lên, thiên địa biến sắc, ban ngày nháy mắt biến thành ám dạ sao trời, thiên địa quy tắc đều trở nên hỗn loạn lên, trên đỉnh đầu không ngân hà lộng lẫy, sái lạc ánh sao. Nguyên bản còn liệt nhật nắng hẹ chói chang, đại nhật treo cao, dây lát chi gian, tại đây một trường dưới, liền dẫn tới như thế biến cố, ban ngày bị đuổi tàng ra, bị sáng ngời bầu trời đêm thay thế được. Một trường này khủng bố, có thể thấy được đốm, đều không phải là cái gì tuyệt thế đại thần thông, chỉ là thực bùn cùng tầm thường một cái thần thông, lại có như vậy đáng sợ uy nghiêm, nhấc tay nâng đủ chi gian, liền có vô địch chi uy. Đây là chân chính sinh tử đại cảnh cường giả. Chẳng sợ chỉ là bình thường nhất sinh tử đại cảnh cường giả, cũng như cũ nhưng xưng đại năng, là chân chính đại năng hạng người, làm mưa làm gió, búng tay gian long trời lở đất. Chịu chết đi, kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu vi mà thôi. Có thể chết ở bổn tọa dưới trưởng, là ngươi vinh hạnh. Chu Xuyên bình tĩnh thanh âm truyền đến, cứ việc lúc trước thiên chi kiếm sở phát ra hơi thở phi thường cường thịnh, làm hắn đều cảm nhận được uy hiếp, nhưng hiện tại, theo hắn ra tay, cái loại cảm giác này đã biến mất vô tung. Làm sinh tử đại cảnh cường giả, cái nào không có vô địch chi tâm, có cường đại tự tin, không đâu địch nổi. Bọn họ khám phá sinh tử, liền sinh tử đều có thể nhìn thấu, còn có cái gì nhưng sợ hãi. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực. Cả người hung thần lệ khí càng thêm nồng hậu, trong ánh mắt lưu chuyển ra một tia thị huyết hưng phấn. Sinh tử đại cảnh cường giả tinh huyết. Hắn liếm liếm màu đỏ tươi môi, giống như một đầu thị huyết mãnh thú, trong mắt hắn, trước mắt cái này giơ tay gian long trời lở đất, ngân hà chìm nổi đáng sợ đại năng, đã trở thành hắn tế phẩm, con mồi. Sắc. Yến Trường Phong huy kiếm, thiên chi kiếm bùng nổ vô lượng quang, huyết quang phá tan hỗn độn, đỉnh đầu sáng ngời lập lòe ngân hà bên trong, một viên hừng hực sao trời đột nhiên ảm đạm, trực tiếp nổ tung. Yến Trường Phong nhất kiếm bổ ra, vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì tự thân lực lượng, gần chỉ là mượn dùng thiên chi kiếm uy thế, liền đã tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Có đáng sợ dị tượng hiện lên, huyết sắc tia chớp buôn đầu, đan chéo, đầy trời phù văn ngưng tụ, thực chất hóa mũi nhọn không gì phá nổi. Yêu dị huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt cùng kia trong suốt bàn tay va chạm ở bên nhau. Xích, ken ken ken. Hai người va chạm, tức khắc phát ra ra lộng lẫy hỏa tinh, rơi xuống nước tứ phương, mỗi một chút hỏa tinh đều đục lỗ hư không, mỗi một cổ kích động kiếm khí đều xé rách hết thảy, đem hư không hoàn toàn cắn nát, hóa thành hỗn độn hư vô. Phần phật, từng luồng đáng sợ kiếm khí gió lốc thổi quét bốn phương tám hướng, giống như mạt thế hạo kiếp. Hai người chính thức giao thủ bất quá nhất chiêu mà thôi, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, chu ra vô số cung điện trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Sinh tử đại cảnh, cũng bất quá như thế, nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, giết ngươi như đồ cẩu, đương nhiên, hiện tại cũng giống nhau. Yến Trường Phong trầm biếm, đối phương thật là sinh tử đại cảnh cường giả, nhưng là cũng đã tiềm lực hao hết, cùng những cái đó như cũ tiềm lực thật lớn sinh tử đại cảnh cường giả so sánh với, muốn kém cỏi đến nhiều. Như Huyền Cửu U như vậy nhân vật, tuy rằng cũng là sinh tử đại cảnh tu vi, nhưng là một thân thực lực, chỉ sợ liền tính là tầm thường đại võ vương đều không phải đối thủ. Hừ, khinh thường ngươi, bất quá là xính pháp bảo chi lợi, trung phi chính đồ, cũng ở chỗ này rong rạc, kế tiếp chẳng ngươi. Chu Xuyên hừ lạnh, sắc mặt tâm trầm, cả người sát khí mênh mông, hư không xuất hiện vết dạng, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Chu càng chờ Chu ra hơn người tất cả đều lộ ra kinh hãi chi sắc, tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn này, thời gian phảng phất tiến lặng, như vậy dừng hình ảnh. Tuy rằng bọn họ đã cảm nhận được Yến Trường Phong thực lực rất mạnh, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng cường đại đến như thế đáng sợ nông nỗi. Thế nhưng ngăn cản ở nhà mình lão gia chủ như vậy một vị sinh tử đại cảnh cường giả một kích. Tại sao lại như vậy? Chu càng đám người lẩm bẩm, có chút thất hồn lạc phách. Một cái kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, tuy rằng thiên tư tuyệt thế, được xưng là thiếu niên chí tôn, liền thiên địa đều tán thành, này đích xác thực bất phàm, nhưng hắn rốt cuộc còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, chỉ có kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, như thế nào có thể có như vậy đáng sợ thực lực? Thế nhưng chống lại sinh tử đại cảnh cường giả công kích, hơn nữa là như thế nhẹ nhàng thoải mái, không có biểu hiện ra chút nào đến gian nan cung áp lực. Chương 1122, sát khí đến xương. Yến Trường Phong đáng sợ, thật sự vượt quá bọn họ tưởng tượng, giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở lao gia chủ Chu Xuyên trên người, bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ đã vô pháp cắm thượng thủ. Sát khí đến xương, Chu Xuyên hai mắt híp lại, lại lần nữa ra tay. Nhiếp người khí thế đánh rách tả tơi hư không. Và anh, một cổ thực chất hóa sát phạt chi khí giống như kình thiên chi trụ giống nhau vọt lên, xỏ xuyên qua vũ trụ sao trời, nhảy vào đỉnh đầu ngân hà trung, hưu nhiên nở rộ, nhiễm hồng sao trời, sáng ngời lộng lây sao trời, biến thành từng viên huyết sắc yêu tinh. Nay cổ hơi thở thật sự quá cường, che trời lấp đất, mãnh liệt mênh mông, chấn đến chư thiên sao trời rung động, lay động, sao trời đều phải sụp đổ. Đây là thiên chi kiếm trung tu la kiếm, không ở giữ lại. Hoàn toàn bùng nổ không thể, sát khí không chỗ nào giữ lại, toàn bộ nở rộ. Nay cổ hơi thở dao động, thậm chí so với Chu Xuyên đều còn mạnh hơn thịnh, xúc động lòng người. Chu Xuyên ánh mắt đột nhiên một ngưng, trong mắt ánh sao nổ bắn ra, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong tay Thiên Chi kiếm, giữa trừ bỏ khiếp sợ, còn có một tia mãnh liệt tham lam chi sắc. Nay khẩu kiếm uy lực, thật sự vượt qua hắn tưởng tượng, nếu là có thể cướp lấy tới tay, đối hắn đối Chu gia, đều là thật lớn tăng lên. Chỉ cần có thể được đến này khẩu kiếm, tổn thất mấy chục thượng trăm vạn Chu gia cường giả đều có thể bỏ qua. Hơn nữa Yến Trường Phong trên người kiếp phù du tạo hóa thần dược, Chu gia quật khởi thế không thể đỡ. Sắc. Hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, trong ánh mắt tràn đầy tham lam chi sắc, đầu bạc rối tung, cả người máu đều sôi trào lên, trên người tản mát ra vô địch uy nghiêm, có một cổ khí nuốt núi sông uy thế. Hắn chủ động khinh thân áp tiến, giống như một tôn chiến vương, hướng tới Yến Trường Phong một bước bắn ra, thân hình nháy mắt biến mất. Nhưng một cổ đáng sợ hơi thở lại tỏa định Yến Trường Phong, hơn nữa ở nhanh chóng tới gần. Ngươi không được, tấn chức đến sinh tử đại cảnh, liền đã hao hết tiềm lực, không có đột phá ngày, cùng với chết héo tọa hóa, không bằng đem cả đời này huyết khí cống hiến cho ta. Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, màu đỏ tươi con ngươi giống như hai ngọn huyết sắc đông long, một cổ cường đại hơi thở như đại dương mênh mông vỡ đê. Hắn không có tránh lui, không sợ chút nào Chu Xuyên chủ động đánh tới, cả người huyết quang lượn lờ, huyết sắc tóc dài ở sau người tùy ý bay múa. Mỗi một cây sợi tóc đều trong suốt lộng lẫy, giữa ẩn chứa tuyệt thế mũi nhọn. Yến Trường Phong phát ra hét lớn một tiếng, trong cơ thể ba điều đại đạo cùng nở rộ, đại đạo chi lực gột rửa mở ra, đặc biệt là giữa vạn kiếm đạo, làm Yến Trường Phong trong tay Thiên Chi kiếm uy thế tăng nhiều, lôi đỉnh đại đạo cùng giết chóc đại đạo cũng đều cuồng bạo vô biên. Giờ khắc này, Yến Trường Phong tính cả trong tay Thiên Chi kiếm uy thế, tất cả đều bạo trướng. Cái gì? Ba điều hoàn chỉnh đại đạo? Chu Xuyên rốt cuộc động dung, ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Hắn tổng cộng bất quá khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo mà thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong tu vi xa không bằng hắn, thế nhưng đã khống chế ba điều hoàn chỉnh đại đạo. Đây là kiểu gì đáng sợ thiên tư, kiểu gì kinh người tiềm lực. Hắn sắc mặt tức khắc một ngưng, một con trong suốt đại thủ từ trong hư không dò xét ra tới, hoành đánh Yến Trường Phong, này chung quanh vòm trời sụp đổ, một mảnh hỗn độn, đáng sợ lực lượng hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến. Nhưng mà, đối mặt Chu Xuyên như vậy tuyệt thế khủng bố công phạt, như cũ không sợ, không tiến phản lui, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, nháy mắt khiêu thoát đi ra ngoài, theo sau trở tay nhất kiếm bổ tới. Ầm vang. Này phiến thế giới đều cơ hồ muốn nổ tung, trực tiếp hỏng mất, phía dưới mặt đất đều chìm đi xuống, vô số đáng sợ vết kiếm đan xen, chém ra từng đạo sâu không thấy đáy lạch trời vực sâu. Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, một trường này, này nhất kiếm, hai bên bày ra ra tới uy thế, đều đáng sợ vô biên, cường đến mức tận cùng, hơn xa nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả có thể so. Sinh tử đại cảnh, cùng nửa bước sinh tử đại cảnh chi gian, tuy rằng chỉ có một bước chi kém, nhưng hai người thực lực chênh lệch, lại là cách biệt một trời. Vâng! Huyết sắc kiếm quang lập tức cùng kia trong suốt trường ấn oanh ở bên nhau, tức khắc chi gian đan chéo ra sáng lạ quang, từng luồng đại đạo chi lực ở trên hư không trung gột rửa, kéo dài không dứt. Từng luồng đáng sợ khí lãng quay cuồng, vô số chu gia cường giả hóa thành cho bụi. Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm nghiêng trọn, không có đình chỉ công phạt, trực tiếp bên người đi lên, cùng Chu Xuyên đại chiến. Chu Xuyên sắc mặt biến đổi, cùng Yến Trường Phong liên tục ngạnh hám trên dưới 100 chiêu, thế nhưng đã rơi xuống hạ phong, bị ép tới lùi lại. Tại sao lại như vậy? Nay khẩu kiếm còn không phải thánh binh, chỉ là tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, tại sao lại như vậy cường? Còn có người này, còn tuổi nhỏ, như thế tu vi, thế nhưng khống chế ba điều hoàn chỉnh đại đạo, quả thực kinh thế hai tục, lần này nếu là không thể chấn sát người này, ngày sau ta Chu gia rốt cuộc hủy diệt này tay. Chu Xuyên tâm tình trầm trọng, lúc trước đạm nhiên, thong dong tự nhiên, trong nháy mắt biến mất vô tung. Vô luận như thế nào, đều phải đem người này chấn sát tại đây. Nếu không tất thành ta Chu gia tâm phúc hỏa lớn. Chu Xuyên cắn chặt răng, đột nhiên há mồm xông ra một phương tàn phá thạch đài, xám trắng giao nhau, mặt trên tản ra cổ xưa tang thương hơi thở dao động, đã thực tàn phá, nhưng là lại làm Yến Trường Phong cảm giác được một loại vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Yến Trường Phong trong ánh mắt huyết quang vừa chuyển, sắc mặt động dung, không dám đại ý. Bốn trùng tu la dị tượng, tu la duy nhất. Hắn khẽ quát một tiếng, rốt cuộc vận dụng toàn lực. Chu Xuyên thực lực tuy rằng không thể xem như sinh tử đại cảnh cường giả chung đứng đầu chi lưu, nhưng là cũng rất là khó chơi, Yến Trường Phong ỷ vào trong tay thiên chi kiếm chi uy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể đem này trấn sát. Giờ phút này đối phương tế ra tới cái này tàn phá cổ bảo, càng là làm Yến Trường Phong cảm nhận được uy hiếp. Không thể không vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng. Bốn trùng tu la dị tượng, ở dung hợp tu la hư ảnh, Yến Trường Phong thực lực lại lần nữa kéo lên, cả người hùng hổ, hắn chấp kiếm mà đứng. Cả người huyết khí vần quanh, sát khí tận trời, thật sự giống như một đầu đến từ địa ngục tu la. Kia Chu Càng đám người, ở Yến Trường Phong bốn trùng tu la dị tượng nở rộ hết sức, tức khắc sôi nổi kêu thảm thiết lên, vô số chu gia cường giả nháy mắt tâm thần thất thủ, đương trường điên cuồng, mất đi lý trí, lẫn nhau tàn sát không ngừng, có trực tiếp tự bạo, toàn bộ chu gia một mảnh đại loạn. Đây là Cửu Ma phân thân thuật. Tu la dị tượng, hơn nữa Cửu Ma phân thân thuật. Ngươi thế nhưng nắm giữ ngàn năm trước huyết luyện chi lộ hai đại nhất kinh diễm thiên tài mạnh nhất thủ đoạn. Chu Xuyên kinh dị, nhìn bị bốn trùng tu la dị tượng bao phủ, cơ hồ muốn toàn diệt Chu gia tộc nhân, Chu Xuyên sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng nhiên hóa thành một đạo quang, nhảy vào vũ trụ mênh ngông. Đi lên một trận chiến. Hắn gầm nhẹ, muốn đem Yến Trường Phong dẫn tới sao trời chung một trận chiến, tránh cho hai người chiến đấu dư ba, đem toàn bộ Chu gia hủy diệt. Giờ phút này, Chu gia hơn người dư lại bất quá 20 tới vạn. Mới vừa rồi từ Yến Trường Phong đã đến, mai cho đến hiện tại, đã có 70 nhiều vạn Chu gia cường giả ngã xuống. Yến Trường Phong biết được Chu Xuyên ý đồ, khoe miệng một câu, cũng không có để ý, trực tiếp nhảy vào sao trời, đuổi theo. Chỉ cần chém giết Chu Xuyên, Chu gia hơn người tính cái gì, đến lúc đó nhưng tùy hắn thì cá. Chương 1123, nửa bước thánh binh. Chu Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng ý niệm trằn trọc, Yến Trường Phong thực lực làm hắn thực giật mình, làm hắn không thể không vận dụng cái này bí bảo. Khó trách trước mắt thiếu niên này sẽ bị thiên địa tán thành, trở thành thiếu niên chí tôn, bực này thực lực, tuy rằng có mượn dùng pháp bảo chi lợi hiểm nghi, nhưng là này bản thân thực lực, cũng đích xác. Có cùng thế hệ xương tôn tư bản, gan phách không nhỏ, tiềm lực cùng thiên tư cũng đủ kinh người, nếu có thể, ta không nghĩ giết người, chỉ tiếc, hiện tại lại tìm không ra bất luận cái gì không giết người lý do. Chu Xuyên ánh mắt chuyển động, sắc ý lạnh lẽo, lần này đã là chết thù, hơn nữa lúc trước bị Yến Trường Phong chém giết Chu Lương đám người. Cùng với mới vừa rồi chết ở Yến Trường Phong trong tay Chu gia cường giả, Chu gia có ước chừng hơn 100 vạn cường giả ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Như thế đại thủ, như thế nào có thể hóa giải? Càng quan trọng là, hắn trong lòng sợ, có lo lắng. Yến Trường Phong thiên phú cùng tiềm lực quá cường, nếu là lần này không đem Yến Trường Phong hoàn toàn chấn sát, tương lai hắn Chu gia chắc chắn hủy diệt này tay. Thực hảo, ngươi sát ý càng cường, ta giết ngươi thời điểm, liền càng thống khoái. Yến Trường Phong liếm liếm màu đỏ tươi môi, huyết phát bay múa, thân hình chật lóe, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, nhằm phía Chu Xuyên, trong tay thiên chi kiếm phát ra tuyệt thế kiếm quang, uy thế vô biên. Đưa ngươi lên đường. Yến Trường Phong lãnh sất. Vâng. Chu Xuyên thần uy ngập trời, sinh tử đại cảnh cường giả uy nghiêm tận hiện hoàn toàn, há mồm phun ra thần bí cổ bảo sáng lên, từng miếng cổ xưa phù văn vọt ra, giam cầm hư không. Hắn đầu bạc phiêu phiêu, cả người trong suốt, lòng bàn tay nâng tàn phá thạch đài lưu chuyển ra đáng sợ hơi thở dao động, toàn bộ sao trời đều rung động lên, có từng luồng vô hình khí hướng tới kia tàn phá thạch đài tụ tập lại đây, phát ra hơi thở càng thêm cường đại. Ân. Yến Trường Phong kinh dị, trong lòng mạc danh cảm thấy hốt hoảng, không có lý do. Ta chi đạo, vô địch thiên hạ, ta chi kiếm, dập nát vô căn cứ, sợ hãi, mềm yếu, các loại đủ loại, toàn không dính thân, chỉ có vô địch kiếm tâm, cho ta chạm. Yến Trường Phong đột nhiên đại sất, đem trong lòng kia một tia hoảng loạn sợ hãi xua tan, một đôi huyết sắc con ngươi lộ ra kiên định tự tin chi sắc, trên người vô địch khí thế cường thịnh không bị ngăn trở. Hắn nhất kiếm bổ ra, huyết sắc kiếm quang chút xuống như chú, toàn bộ sao trời đều vặn vẹo lên, vô số sao trời bị này nhất kiếm chạm đến rơi xuống. Còn có một ít hình thành hướng tới kiếm quang ngưng tụ mà đến, theo kiếm quang cùng nhau nhằm phía Chu Xuyên. Chu Xuyên ánh mắt chợt lóe, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế dễ dàng liền chạm phá trong lòng kia một tia kinh sợ, đạo tâm thế nhưng sẽ như thế kiên định bất di. Kia một tia kinh sợ, rõ ràng là trong tay hắn tàn phá thạch đài vô thanh vô tức loại ở Yến Trường Phong trong lòng một cái ma trùng, không nghĩ tới thế nhưng không thể hiệu quả, bị Yến Trường Phong như thế thô bạo chém chết. Giờ phút này nhìn đến Yến Trường Phong nhất kiếm đánh tới, uy thế vô biên. Vô địch chi thế càng hơn lúc trước, không khỏi kinh dị vô cùng. Hắn hai mắt một ngưng, trong cơ thể pháp lực phun trào, đại đạo chi lực kích động, trong tay thạch đài phát ra hoánh ánh sáng, mặt trên một quả thú hình phù văn đột nhiên vọt ra, hóa thành một đầu màu tím kỳ lân, hướng về phía Yến Trường Phong rít gào. Thình thịch. Nó ở trên hư không trung bỗng nhiên một phát, vòng trời bị trực tiếp đạp thoái, cả người hung khí che trời lấp đất. Theo nó này một phát, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong này một đạo kiếm quang thế nhưng bị tỉnh tỉnh chấn hội mở ra. Một cổ vô hình lực lượng cuộn sóng gột rửa mở ra, lệnh đến Yến Trường Phong biến sắc. Kia cổ lực lượng cuộn sóng gột rửa mở ra, lực lượng thật sự quá khổng lồ, làm Yến Trường Phong vươn mãnh liệt nguy cơ cảm, loại cảm giác này dị thường mãnh liệt. Đó là, hắn trong lòng kinh nghi, huyết sắc ánh mắt ngưng tụ ở kia đầu màu tím kỳ lân trên người, theo sau lại chú ý tới Chu Xuyên trong tay tàn phá thạch đài. Kia tàn phá thạch đài, thần bí bất phàm, uy lực cường đại vô biên. Giữa lao ra một quả phù văn, hóa hình thành kỳ lân mãnh thú, chỉ là ở trên hư không trùng một phát, chấn động hư không, sở phát tiết ra tới lực lượng dao động, thế nhưng liền có như vậy đáng sợ uy thế. Yến Trường Phong phiên tay nhất kiếm bổ ra, huyết sắc kiếm quang giống như một quải huyết sắc ngân hà. Nhất kiếm cách thế. Hắn biểu tình trở nên ngưng trọng lên, không nghĩ tới đối phương trong tay thế nhưng cũng nắm giữ có như vậy đáng sợ pháp bảo. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng chẳng có gì lạ. Chu gia chính là này vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực chi nhất, tồn tại niên đại thập phần xa xăm. Như vậy siêu cấp thế lực, cái nào không phải nội tình thâm hậu, có được một kiện cường đại pháp bảo, cũng hoàn toàn không kỳ quái. Suy lạp, lộng lấy kiếm quang chút xuống mà ra, Yến Trường Phong toàn lực ra tay, thiên chi kiếm trung ẩn chứa 5 tháng chi lực, sát phạt chi lực, sắc nhọn chi khí, cùng với Yến Trường Phong 3 điều đại đạo thêm vào, tiên thiên kiếm thể ngũ giai đoạn thực chất hóa mũi nhọn, các loại thủ đoạn, tận phục này nhất kiếm bên trong. Ầm vang, bay vọt huyết sắc kiếm quang giống như băng đằng sông dài, nháy mắt cùng kia đáng sợ lực lượng cuộn sóng đánh vào cùng nhau, đem này sẽ rách mở ra, đáng sợ lực lượng hơi thở từ Yến Trường Phong thân thể hai sườn dũng đi, đem Yến Trường Phong phía sau sao trời nghiền diệt, vô số sao trời trong nháy mắt bạo toái mở ra. Thật đáng sợ lực lượng, này tòa thạch đài, chẳng lẽ là một kiện nửa bước thánh binh không thành? Yến Trường Phong động dung, không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức, chấn này thần đài chính là một kiện thượng cổ thời kỳ trọng bảo. Nguyên bản chính là thượng đẳng thánh binh, không biết vì sao tàn phá tổn hại, cảnh giới ngã xuống, trở thành nửa bước thánh binh, ngươi bất quá kiếp dương cảnh tu vi, thế nhưng bức cho ta vận dụng cái này át chủ bài, đủ để kiêu ngạo, kế tiếp. Ngươi sẽ không có bất luận cái gì phân thắng, an tâm chịu chết đi. Chu Xuyên cười lạnh nói, tâm niệm chuyển động, màu tím kỳ lân lúc này đây bay thẳng đến Yến Trường Phong bản tôn vọt lại đây. Nó ở sao trời trung chạy băng băng, nhảy lên, mỗi một bước đều lại một vòng màu tím lực lượng quang hoa chấn động mở ra. Ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động, đủ để chấn hội hết thảy. Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi không chừng, màu tím kỳ lân đột nhiên cao cao nhảy lên, hướng tới Yến Trường Phong phi phát tới. Tức khắc chi gian, một cổ manh liệt nguy cơ cảm tức khắc nổi lên trong lòng. Yến Trường Phong thi triển Tu La kiếm pháp, nhất kiếm bổ ra. Vâng! Sắc nhọn kiếm quang chạm ở màu tím kỳ lân trên người, thế nhưng không thể thương này mảy may. Này rõ ràng đều không phải là chân thật tồn tại đồ vật, chỉ là từ một quả phù văn diễn biến mà thành, lại cường rối tinh rối mù, lấy Yến Trường Phong tuyệt thế mũi nhọn, thiên chi kiếm đáng sợ uy lực, thế nhưng đều không thể đem này chẳng thương. Kiếm quang chạm ở mặt trên, giống như chạm nhập hỗn độn bên trong, kiên cố bất hủ, ngược lại chấn đến Yến Trường Phong cánh tay tê dại, hổ khẩu đều nứt ra rồi, tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Vô dụng, chấn thần đài đã từng chính là thượng phẩm thượng đẳng thánh binh, ngươi trong tay kiếm tuy rằng lợi hại, cũng chỉ là tuyệt phẩm đạo khí đỉnh mà thôi, liền tính so với tầm thường tuyệt phẩm đạo khí phải cường đại hơn nhiều, nhưng chung quy chỉ là tuyệt phẩm đạo khí, đều không phải là chân chính thánh binh. Chu Xuyên cười lạnh nói, Yến Trường Phong hóa thành một đạo kiếm quang, không ở ngành hám, đang không ngừng bay vọt nhảy lên, tránh đi màu tím kỳ lân đánh sâu vào, tìm kiếm sơ hở. Hảo, dừng ở đây, một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh tu sĩ, thế nhưng làm ta như thế mất công, nên kết thúc. Chu Xuyên ánh mắt chợt lóe, sát khí phát ra mà ra. Chương 1124, Chấn Thần Đài. Vâng, Chu Xuyên thần uy cái thế, có một loại duy ngã độc tôn khí thế, bệ nghệ thiên hạ, quan sát bát phương. Giờ phút này, thế ra cái này đã từng thượng đẳng thánh binh, hiện giờ tàn phá sau ngã xuống thành nửa bước thánh binh Chấn Thần Đài, tức khắc có một loại không gì sánh kịp tự tin, tay thác Chấn Thần Đài, bát phương độc tôn, lúc trước kia một tia sầu lo biến mất vô tung. Màu tím kỳ lân ở sao trời trung lao nhanh, tỏa định Yến Trường Phong, không ngừng hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết, mỗi một cái dạo bước cùng phi phác, đều chấn động ra đáng sợ hơi thở dao động, ẩn chứa vô địch uy thế. Mặc dù là Yến Trường Phong các loại cường đại thủ đoạn ra hết, ba điều hoàn chỉnh đại đạo, bốn trùng tu la dị tượng, thiên chi kiếm từ từ át chủ bài, cũng vô pháp lay động màu tím kỳ lân mảy may. Biển máu vô nhai. Yến Trường Phong khẽ quát, dưới chân bỗng nhiên kéo dài ra một mảnh huyết sắc hải dương, huyết đồ ma công huyết chi cấm pháp vận chuyển ra tới, tức khắc chi gian, huyết sắc giận hải nhấc lên sóng to. Sóng to ngập trời, kinh đảo trục ngạn, hùng hổ. Biển máu hét giận dữ, hiện lên một cái thật lớn huyết sắc lốc xoáy, giữa từng luồng cường đại cấm pháp lực lượng lưu chuyển, thật lớn huyết sắc lốc xoáy thôn phệ hết thảy, như là địa ngục nhập khẩu, đem màu tím kỳ lân bao phủ. Giống. Kia màu tím kỳ lân thế nhưng như là có được độc lập ý chí, giống như một tôn chân chính vật còn sống, tuyệt thế hung thú. Một tiếng rít gào, màu tím sóng âm nháy mắt nộn nhạo khai, kia huyết sắc lốc xoáy thế nhưng bị chấn hội. Huyết sắc sóng to chụp tới, như kinh đảo trục ngạn, màu tím kỳ lân trực tiếp một đầu đụng phải đi lên. Ầm vang. Kia huyết sắc sóng to thế nhưng trực tiếp bị đâm tán, giống như toái pha phiến giống nhau tức tức nứt toạc, theo sau hóa thành từng đóa huyết sắc bọt sóng. Kia huyết sắc sóng to giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng, thế nhưng trực tiếp tán loạn. Hảo cường. Yến Trường Phong giật mình, ánh mắt lưu chuyển, những cái đó rơi dụng huyết sắc bọt sóng lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một con huyết kén, đem màu tím kỳ lân bao vây bao phủ. Theo sau có từng đóa huyết sắc đóa hoa hiện ra tới, cắm rễ ở màu tím kỳ lân trên người, hấp thu nó trên người lực lượng tinh hoa cùng với huyết khí. Nô, huyết chi cấm sao, 108 cấm pháp chi nhất, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn nắm giữ có như vậy cấm pháp, phối hợp ngươi tu la dị tượng, nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, chỉ tiếc, như cũ còn không phải đối thủ của ta. Chu Xuyên phong dong tự nhiên, đã không có lúc trước khẩn trương cảm, cái này Chấn Thần Đài chính là hắn một cọc bí bảo, dễ dàng không muốn vận dụng. Bởi vì hắn muốn chữa trị này Chấn Thần Đài, lệnh nó khôi phục thượng đẳng thánh binh cấp bậc. Trước đó, mỗi lần vận dụng đều sẽ đối này tạo thành nhất định tổn thương, sẽ nghiêm trọng trì hoãn này khôi phục thời gian, cho nên lúc trước hắn mới do dự. Nhưng hiện tại, nếu đã vận dụng, kia liền không có gì hảo cố kỵ được. Có Chấn Thần Đài nơi tay, phối hợp hắn tu vi, giờ phút này hoàn toàn là nắm chắc thắng lợi, giờ phút này đối mặt Yến Trường Phong, có loại miêu diễn lao thử cảm giác, làm hắn thập phần hưởng thụ. Giang giác. Quả nhiên theo Chu Xuyên nói âm rơi xuống, kia đem màu tím kỳ lân bao vây bao phủ lên huyết kén trực tiếp vỡ ra, ngay sau đó trực tiếp nổ tung, vô số mảnh nhỏ bay tán loạn vang khắp nơi, đâm thủng hư không. Màu tím kỳ lân giống giận, thân thể run lên, tử quang lưu chuyển, cắm rễ ở nó trên người những cái đó huyết sắc đóa hoa, thế nhưng tất cả đều khô héo, theo sau bốc ra, không thể đối nó tạo thành ảnh hưởng. Đáng chết, đây là cái gì quái vật? Đều đã ngã xuống tới rồi nửa bước thánh binh, như thế nào còn như thế đáng sợ? Yến Trường Phong giật mình, sắc mặt có chút âm trầm, trong con ngươi huyết quang lập lòe. Bất quá hắn cũng vẫn chưa nóng nảy, con ngươi giữa lao ra một cổ màu đen đu mang, nháy mắt đem những cái đó không ngừng hỏng mất biển máu một lần nữa ngưng tụ lên. Sinh chi cấm. Hắn khẽ quát, từng luồng màu đen lực lượng hơi thở, tức khắc chi gian che trời lấp đất, tràn ngập tứ phương, hướng tới màu tím kỳ lân cùng với Chu Xuyên bao phủ đi lên. Nô, lại một môn cấm pháp, sinh chi cấm, đây là huyết đổ ma công thức thứ hai, tính cả ngươi mới vừa rồi thi triển huyết đổ ma công thức thứ nhất huyết chi cấm, chẳng lẽ ngươi được đến hoàn chỉnh huyết đổ ma công không thành? Có chút ý tứ, này huyết đổ ma công thức thứ hai, hiểu được sinh tử, đối ta cũng có trọng dụng, nếu là có thể lĩnh ngộ, có thể làm ta tu vi càng thêm tinh tiến, đối sinh tử lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, nhìn không ra tới ngươi tu vi không cao, thực lực chẳng ra gì, nhưng này một thân bảo vật, tài nguyên trở, nhưng thật ra làm ta khác. Mắt tương xem, vì ta đưa tới nhiều như vậy chân vật, ta muốn cảm tạ ngươi. Liền ban ngươi đi tìm chết đi. Chu Xuyên ở bên chế nhạo, trong cơ thể pháp lực lại lần nữa phun trào, câu động thủ trung chấn thần đài, chấn thần trên đài, lại lần nữa u mang lượn lờ, lại lần nữa bay ra một quả phù văn, thế nhưng hóa thành một đầu kim sắc long. Ngao! Này đầu kim long vừa ra, tức khắc chi gian, trong hư không thế nhưng trống rông xuất hiện ra tới vô cùng nước biển, cứ như vậy nổi tại sao trời trung, theo kim long bay lên không, không ngừng dâng lên. Kim long bay lên không rất cao, nước biển liền tăng tới rất cao, phạm vi trăm vạn, vô số sao trời, thiên thạch, thế nhưng đều bị nước biển bao phủ. Yến Trường Phong biển máu, đều bị đè ở phía dưới. Kiệu kim long một tiếng ngâm nga, kim sắc sóng gợn chấn động mở ra, chút nào không thể so màu tím kỳ lân kém cỏi, xuyên kim nước thạch, bẻ gãy nghiền nát, sinh chi cấm thế nhưng trực tiếp bị đánh sơ xác. Màu tím kỳ lân cùng kim long chi gian như là tồn tại nào đó liên hệ, ở kim long xuất hiện lúc sau, khí thế càng hơn lúc trước, cùng kim long cùng nhau bay vọt thét giải. Một kim một tím hai loại hữu hình sóng âm chấn động, uy thế không gì sánh kịp. Yến Trường Phong sắc mặt biến hóa, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, trong cơ thể hai mảnh lực lượng hải sôi trào, cùng dâng lên, hắn võ mạch thô to, đối lực lượng vận chuyển kỳ mau, toàn lực bổ ra nhất kiếm, giữa còn ẩn chứa thiên chi kiếm trung tu la kiếm tuyệt đối lực lượng. Và anh, nhất kiếm quét tới, xé rách văn vật, không gì phá nổi, nhưng là cùng kia tử kim nhị sắc dây dừa sóng âm va chạm, phát ra đinh thai nhức góc vang lớn, một cổ đáng sợ lực lượng dao động lập tức buộc phát ra tới, so này sóng âm càng thêm đáng sợ, nháy mắt phản chấn trở về, kia huyết sắc kiếm quang, thế nhưng bị kia sóng âm bắn hồi. Tới. Cái gì? Yến Trường Phong sắc mặt đại biến, này quá quỷ dị, khó lòng phong bị, hắn vội vàng lướt ngang đi ra ngoài, đồng thời huy kiếm đón đánh kia nói đạn trở về kiếm quang. Len keng. Cùng chính mình kiếm quang va chạm, đây là một loại khó có thể quên thể nghiệm, lưỡng đạo đáng sợ kiếm quang va chạm, giống như đối chọi gay gắt. Từng luồng đáng sợ sắc nhọn hơi thở phát ra mà ra, đem kia hư không rảo đến dập nát, kia bởi vì kim long xuất hiện mà quỷ dị xuất hiện nước biển, điên cuồng dũng mãnh vào những cái đó hư không cái khe giữa. Yến Trường Phong cả người cũng bị bao phủ ở trong nước biển, cùng chính mình kiếm quang chống lại, bị chấn đến lùi lại mấy bước, còn không có đứng vững thân hình, kia tử kim sóng âm theo sát mai một huyết sắc kiếm quang vọt lại đây. Phanh! Yến Trường Phong giơ kiếm cản cùng trước ngực, cùng với một tiếng âm bạo, Yến Trường Phong thân thể trực tiếp bị một cổ cường đại lực đạo chấn đến bay ngược đi ra ngoài, há mồm ho ra máu, máu tươi nháy mắt dùng nhập nước biển ở giữa. Thực lực của ngươi liền dừng bước tại đây sao? Thật là gọi người thất vọng, làm ta mất đi bồi ngươi chơi đi xuống hứng thú, kế tiếp, liền vì ngươi không biết tự lượng sức mình, trả giá đại giới đi. Chu Xuyên thấy thế cười lạnh liên tục. Chương 1125, mai một. Kia chấn thần đài uy lực, xa xa ra ngoài Yến Trường Phong đoán trước, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Chu Xuyên trong tay thế nhưng còn có như vậy cường đại pháp bảo. Màu tím kỳ lân cùng kim long một tiếng rít gào ngâm nga, dây dưa ở bên nhau sóng âm. Thế nhưng như thế đáng sợ, thế nhưng đem hắn chém ra kiếm quang bắn ngược trở về, sóng âm quét tới, đem hắn đương trường sốc bay đi ra ngoài, máu tươi lập tức phun trào mà ra. Này quá ra ngoài hắn đoán trước. Phải biết rằng, hắn hiện tại thực lực, mặc dù là không có thiên chi kiếm, cũng có cùng sinh tử đại cảnh cường giả một trận chiến chi lực, mà hôm nay chi kiếm nơi tay, thế nhưng còn chưa có thể kiến công, đem Chu Xuyên chấn sát. Nhất định có sơ hở, ở địa phương nào? Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt lập lòe, ở nơi xa định trụ thân hình. Một đôi ánh mắt sắc bén, đang tìm kiếm màu tím kỳ lân cùng kim long sơ hở. Mặc kệ là màu tím kỳ lân vẫn là kia đầu kim long, đều là chấn thần đài chung một quả phù văn diễn biến mà thành, nhưng lại như là có được sinh mệnh, có được hoàn chỉnh ý thức, này thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa, hai người toàn cường đại vô song, liên hợp ở bên nhau, càng là sinh ra đặc thù hiệu quả, phát ra sóng âm dây dưa, có thể bắn ngược công kích. Yến Trường Phong không dám ở dễ dàng ra tay, ánh mắt lập lòe, đang không ngừng tìm kiếm sơ hở. Kết thúc, chịu chết đi. Chu Xuyên khẽ quát, màu tím kỳ lân cùng kim long cùng bay vút lên dựng lên, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây, thả phát ra sóng âm công kích. Yến Trường Phong thân hình linh động, cùng thiên chi kiếm dung hợp ở bên nhau, ở trong biển chạy như bay buôn tẩu, cửu khúc huyết hà vờn quanh trong người, huyết đồ ma công huyết chi cấm cuốn trở về, thu nhỏ lại phạm vi, giới hạn ở Yến Trường Phong dưới chân phạm vi, tăng lên Yến Trường Phong tốc độ. Đến nỗi huyết đồ ma công đệ tam thức, cực chi cấm, Yến Trường Phong còn chưa có thể tới kịp lĩnh ngộ cùng tu luyện. Hắn vô dụng vận dụng chút nào thời gian chi lực, đêm này trở thành cuối cùng át chủ bài, muốn ở khi nào thời cơ, xuất kỳ bất ý, nhất cử kiến công. Băng vào hắn cực nhanh, tu la dị tượng, cộng thêm huyết chi cấm lĩnh vực, làm Yến Trường Phong tốc độ đã mau đến mức tận cùng, miễn cưỡng có thể tránh đi màu tím khí linh cùng kim long thế công. Hắn cũng không mù quáng ra tay, chỉ là tả đột lại tránh, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Xuyên cùng với kia màu tím kỳ lân cùng kim sắc trường long. Oeng! Màu tím kỳ lân phi phác, chấn đến nước biển cao cuốn, hình thành một đám thật lớn lốc xoáy giữa bọt sóng chấn động, dễ dàng đục lỗ hư không, phun xạ bọt sóng rầm rạp, hướng tới Yến Trường Phong thổi quét qua đi, mỗi một đóa bọt sóng đều ẩn chứa vô biên uy thế. Kim long thét dài, ở trong biển rong ruổi, hành động gian sóng chiều thay nhau nổi lên, nó ở trong biển đặc biệt linh hoạt, tốc độ kỳ mau, hóa thành một đạo quang, nháy mắt tới gần Yến Trường Phong, một con long chảo hướng tới Yến Trường Phong hung hăng bắt qua đi. Ở long chảo trung tâm, nước biển độ cao áp xúc, hiện ra một cái màu trắng lốc xoáy, hoành rồng nước cuốn, cuốn lấy kia khẩu ở trong biển lập lòe huyết sắc phi kiếm, hút xả lại đây, theo sau hung hăng mà nhéo. Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi, thiên chi kiếm xé mở màu trắng rồng nước cuốn, phá tan đi ra ngoài, đón đầu lại có một con rồng đuôi quét ngang mà đến, đem Yến Trường Phong chính diện quét chung, đường trường bay tứ tung. Phanh! Hỗn loạn trong nước biển phát ra một tiếng kêu rên, Yến Trường Phong thân thể lập tức vỡ ra, trên người hiện ra từng điều huyết sắc vết rạn, huyết quang bắn ra bốn phía. Lúc này đây đòn nghiêm trọng, làm Yến Trường Phong đã chịu vô cùng nghiêm trọng bị thương, thân thể đương trường đều phải nổ tung. Thì ra là thế. Yến Trường Phong sợi tóc ở trong nước biển phiêu đãng, hắn ánh mắt như cũ hừng hực, đối trên người thương thế làm như không thấy, phảng phất mới vừa rồi gặp bị thương nặng người đều không phải là hắn giống nhau. Hắn ánh mắt dừng ở Chu Xuyên trên người, khỏe miệng giơ lên, mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được, Chu Xuyên mới vừa rồi hô hấp đột nhiên trở nên rồn rập, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục như thường, nhưng lại không thể tránh được Yến Trường Phong ánh mắt, bị hắn nhạy bén bắt giữ đến. Chấn thần đài, mặc dù hiện tại cảnh giới ngã xuống, cũng là nửa bước thánh binh, uy lực đích sắc cường đại, nhưng thao tác lên, sở yêu cầu hao phí pháp lực, lại cũng khổng lồ vô cùng. Thúc dục hai quả phù văn, diễn biến thành kỳ lân cùng chân long, cùng ta đại chiến dây dưa như vậy lớn lên thời gian, cũng rốt cuộc cảm thấy lực lượng thiếu hụt sao? Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, đối phương tuy rằng mới vừa rồi ở trước mặt hắn vẫn luôn biểu hiện bình tĩnh, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, như là miêu diễn lao thử giống nhau, nhưng trên thực tế, muốn duy trì này màu tím kỳ lân cùng kim long thế công bất biến, yêu cầu Chu Xuyên quần quận không ngừng chuyển vận pháp lực, xa xa không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng. Có lẽ vừa mới bắt đầu, Chu Xuyên đích sắc không có cảm thấy cái gì áp lực, trước kia vận dụng chấn thần đài, thúc dục giữa kỳ lân phù văn, lập tức chiếm cứ thượng phong, làm hắn có chút đắc ý vênh váo, không có tốc chiến tốc thắng, lập tức chấn sát Yến Trường Phong, ngược lại là dù bận vận ung dung treo chọc Yến Trường Phong. Lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng không cùng hắn chính diện chống đỡ, chỉ là vừa mới bắt đầu bổ ra nhất kiếm không có kết quả lúc sau, từ nay về sau thế nhưng liền một con ẩn nhận không hề ra tay, mà là đang không ngừng né tránh, tìm kiếm sơ hở thời cơ. Này tức khắc làm Chu Xuyên trong lòng âm thầm bối rối, bởi vì trong cơ thể pháp lực tiêu hao phi thường nghiêm trọng, nếu là ở như vậy vẫn luôn dây dưa đi xuống, vô pháp chấn áp trụ Yến Trường Phong, hậu quả khó liệu. Giờ phút này, Yến Trường Phong một ngữ nói toạc ra thiên cơ, xem thấu nhược điểm của hắn ơi, lệnh Chu Xuyên không khỏi ánh mắt chợt lóe, trong lòng có chút chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong như thế nhạy bén. Hắn mới vừa rồi hơi thở biến hóa rất nhỏ hơi, đặc biệt là trong chiến đấu, xuất hiện như vậy một chút hơi thở biến hóa, cũng không kỳ quái, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng có thể lập tức phát hiện, hơn nữa nhanh chóng liên tưởng đến pháp lực tiêu hao mặt trên. Giờ phút này, Chu Xuyên trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao không còn, mà nay đã ở từ trong cơ thể tế luyện thế giới giữa hấp thu pháp lực. Hắn ánh mắt hơi ngưng, có sát khí bắn tóe mà ra, thu hồi lúc trước hài hước chi tâm, hừ lạnh một tiếng, liền tính ngươi đã biết lại như thế nào, ngươi chẳng lẽ cho rằng, bằng ngươi trọng thương chi khu, còn có thể xoay ngược lại thế cục không thành. Kẻ điên nằm ngộng. Trọng thương thân thể, ngươi căn bản không phải ta hợp lại chi địch, bất quá ngươi nói không tồi, chấn thần đài tuy rằng cường đại, nhưng là tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, cho nên, cho ta chết đi. Chu Xuyên đột nhiên đại sất một tiếng, màu tím kỳ lân cùng kim long cùng chạy về phía trọng thương thân thể Yến Trường Phong. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, lại thấy Yến Trường Phong khỏe miệng đột nhiên một câu, nhìn xung phong liều chết lại đây màu tím kỳ lân cùng kim long, Yến Trường Phong thân hình bỗng nhiên trở nên mông lung lên, trong cơ thể đột nhiên lưu chuyển ra từng miếng thần bí phù văn, có từng sợi thần bí lực lượng lưu chuyển ra tới, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Yến Trường Phong một đầu huyết phát theo dung chuyển nước biển mạch nước ngầm phiêu đãng, thiên chi kiếm huyết quang hừng hực, hắn đôi mắt khẽ nâng, màu đỏ tươi môi khẽ mở, thời gian áo nghĩa, một bậc trục xuất. Xôn xao. Theo Yến Trường Phong giọng nói rơi xuống, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong quanh thân dòng nước đảo quấn, từng miếng thần bí thời gian phù văn, nháy mắt đem Yến Trường Phong toàn thân bao phủ, giữa ẩn chứa từng luồng lực lượng thần bí. Giống. Màu tím kỳ lân cùng kim long rít gào, tử kim sóng âm vọt tới, hủy diệt hết thảy, mạnh mẽ vô biên. Đồng thời, màu tím kỳ lân phi phác, kim long đằng đi, cùng kia tử kim sóng âm cùng hướng Yến Trường Phong. Mà Yến Trường Phong cầm trong tay thiên chi kiếm, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ở kia sóng âm đánh út lại, màu tím kỳ lân cùng kim long cùng xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt. Vâng! Không có chút nào trì hoãn, Yến Trường Phong kia nước toạc trọng thương thân thể, tức khác hoàn toàn nổ tung, đương trường mai một vô tung. Chương 1126, thời gian áo nghĩa. Yến Trường Phong trọng thương nước toạc thân thể, trực tiếp bị màu tím kỳ lân cùng kim long đâm cho đương trường nổ tung, nhưng là lại không có máu tươi phi sái mà ra, chỉ có từng mảnh thần bí phù văn rậm rạp, che trời lấp đất, mang theo đặc thù vận luật cuốn động. Ân. Nhìn Yến Trường Phong kia băng diệt thân thể, hóa thành đầy trời phù văn, Chu Xuyên không khỏi ánh mắt một ngừng, trong lòng Mạc Danh sinh ra một cổ áp lực cảm. Hắn mí mắt nhảy lên, Mạc Danh cảm thấy mãnh liệt bất an. Phía trước kia Yến Trường Phong bị mai một thân thể giữa, thế nhưng không có một tia máu tươi phi sái ra tới, lại hóa thành đầy trời phù văn, này thực quỷ dị, làm hắn trong lòng có loại mãnh liệt bất an. Có một cổ kỳ dị lực lượng dao động ở kia phiến phù văn trung cột rửa. Liên ở Chu Xuyên cảm thấy kinh nghi là lúc, một đạo huyết sắc thân ảnh, không hề dự triệu xuất hiện ở hắn trước người, cả người tản ra mãnh liệt sát phạt chi khí. Một cái huyết sắc thân ảnh, huyết lơ mơ diêu, cầm trong tay một búng máu ánh sáng màu kiếm, quanh thân hung thần lệ khí vần quanh, hai chỉ màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Chu Xuyên, giống như một tôn cái thế ma tôn. Nhất kiếm cách thế. Này nói huyết sắc thân ảnh, rõ ràng là Yến Trường Phong. Hắn quanh thân thời gian chi lực gột rửa, một lần nữa xuất hiện thời điểm, lúc trước thương thế, thế nhưng hoàn toàn biến mất không thấy. Thân thể kia thượng vết dạng, không có chút nào dấu vết có thể tìm ra. Hắn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thiên chi kiếm đột nhiên chém xuống xuống dưới, chém về phía Chu Xuyên đầu. Nay thật sự quá đột ngột, hoàn toàn ra ngoài Chu Xuyên đoán trước. Trước một cái nháy mắt, Yến Trường Phong còn thân bị trọng thương, thân thể nứt toạc, lại bị màu tím kỳ lần cùng kim long hoàn toàn phá hủy thân thể, cả người đều mai một biến mất. Nhưng sau một cái nháy mắt, hắn thế nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, liền lúc trước sở gặp đến thương thế, thế nhưng đều biến mất vô tung, hơn nữa, còn vô cùng đột ngột xuất hiện ở hắn trước mặt, đối hắn phát động công kích. Đang xem đến Yến Trường Phong xuất hiện nháy mắt, Chu Xuyên tức khắc đồng tử co rụt lại, còn không có tới kịp phản ứng, thiên chi kiếm đã chém xuống xuống dưới. Không kịp thi triển thần thông, tế gia pháp bảo ngăn cản, thân hình chợt lóe, muốn dịch chuyển đi ra ngoài, cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách. Thời gian áo nghĩa, ngược dòng. Bên hai đột nhiên truyền đến Yến Trường Phong một tiếng khẽ quát, tức khắc chi gian, Chu Xuyên liền cảm giác được quanh thân thời gian cuốn trở về, hắn vừa mới dịch chuyển đi ra ngoài thân thể, thế nhưng về tới tại chỗ. Cái gì? Đây là thời gian chi lực, ngươi thế nhưng lĩnh ngộ thời gian. Chu Xuyên kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Ngay sau đó kiếm quang chém xuống, nháy mắt chạm ở Chu Xuyên thân thể phía trên, đương trường đem hắn phách bay tứ tung đi ra ngoài, mặc dù hắn là chân chính sinh tử đại cảnh cường giả, tu vi thông thiên, thân thể cũng cực kỳ cường đại, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn thừa nhận trụ Yến Trường Phong vận dụng thiên chi kiếm phát ra. Chạm đánh. Chu Xuyên bay tứ tung đi ra ngoài thân thể, đột nhiên nước toạc mở ra, giữa máu tươi phi sái mà ra, trước ngực một cái nhìn thấy ghê người vết kiếm thâm có thể thấy được cốt, cơ hồ đem hắn lập chém thành hai nửa. Bị hắn lấy vô thượng pháp lực mạnh mẽ tụ hợp ở bên nhau. Hắn toàn thân sáng lên, ở vận chuyển chữa thương thánh thuật chữa trị thương thế, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng lĩnh ngộ thời gian, hơn nữa đối thời gian thế nhưng có như thế khắc sâu lý giải. Mới vừa rồi thời gian áo nghĩa, một bậc trục xuất, cùng với từ nay về sau thi triển thời gian áo nghĩa, ngược dòng. Này hai loại đối thời gian vận dụng phương thức, đều là Yến Trường Phong trong khoảng thời gian này. Tam đại phân thân cùng với chủ thân mỗi ngày không ngừng ý niệm giao hòa, cộng đồng lĩnh ngộ kết quả. Mới vừa rồi màu tím kỳ lần cùng kim long chấn sát mà đến, Yến Trường Phong đối chính mình thi triển thời gian áo nghĩa, một bậc trục xuất tự thân, làm chính mình về tới phía trước nơi nào đó khoảng cách Chu Xuyên mới vừa rồi vị trí nơi gần nhất một cái thân vị, thả là ở bị thương trước thời gian đoạn. Lợi dụng thời gian, làm hắn về tới bị thương trước. Nếu Chu Xuyên cẩn thận một ít, liền sẽ phát hiện, Yến Trường Phong mới vừa rồi xuất hiện là lúc nơi điểm. Lúc trước Yến Trường Phong từng dừng lại quá, mà nay chẳng qua là lợi dụng thời gian về tới cái kia điểm thôi. Nay một áo nghĩa, lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi, cùng với đối thời gian lĩnh ngộ, chỉ có thể ảnh hưởng trăm tức trong vòng. Lợi dụng cái này thần thông, hắn có thể trở lại trăm tức trong vòng chính mình nơi bất luận cái gì một cái điểm, thời không chi điểm. Đến nỗi thời gian áo nghĩa ngược dòng, Yến Trường Phong còn lại là trực tiếp đem thời gian chi lực gây ở Chu Xuyên trên người, ngược dòng đối phương, lệnh này trở lại nguyên bản thân vị, bất quá cửa này áo nghĩa, lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực thi triển, đồng dạng có rất nhiều hạn chế, chỉ có thể ảnh hưởng đến nhất định trong phạm vi người hoặc vật, xa cự. Ly không có hiệu quả. Này hai đại thời gian áo nghĩa, đó là trong khoảng thời gian này Yến Trường Phong thành quả, cũng là Yến Trường Phong lại một cái át chủ bài. Đây cũng là vì cái gì phía trước, Tu La Kiếm còn chưa từng khôi phục đỉnh, Yến Trường Phong liền có cũng đủ tin tưởng có thể cùng sinh tử đại cảnh cường giả giao thủ, không sợ 108 siêu cấp thế lực sinh tử đại cảnh cường giả tự mình ra mặt chặn giết hắn nguyên nhân. Có này hai đại thời gian áo nghĩa, mặc dù không địch lại, hắn cũng có nắm chắc có thể thong dong rút đi. Giờ phút này, Chu Xuyên đứng ở nơi xa, cả người tắm máu, nhiễm hồng quần áo. Màu tím kỳ lân cùng kim long đã biến mất không thấy, ở hắn bị đánh bay sau khi ra ngoài, điều động không nhiều lắm pháp lực chữa trị thương thể, không rảnh phân tâm hắn cố tiếp tục thêm vào chấn thần đài, màu tím kỳ lân cùng kim long mất đi pháp lực thêm vào, sôi nổi biến mất. Phiêu phủ ở sao trời trung biển rộng cũng tại đây một khắc theo kim long cùng biến mất. Chu Xuyên đứng ở hư không, sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ bị thua. Thời gian áo nghĩa, ba điều hoàn chỉnh đại đạo, tu la dị tượng, cửu ma phân thân thuật, còn có một ngụm uy lực tuyệt cường chiến kiếm. Hô! Chu Xuyên thở phào khẩu khí, ánh mắt chạm chạm, trong nháy mắt như là già nua rất nhiều, như thế rất nhiều thủ đoạn tận quy về thân, không thẹn thiếu niên trí tôn. Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt chớp động, rút kiếm đi tới, huyết sắc trường bào ở quay cuồng, trên người sát khí không có yếu bớt. Sinh tử đại cảnh cường giả chung, thực lực của ngươi miễn cưỡng còn tính không tồi, chỉ tiếc các ngươi chọc phải không nên trêu chọc người, nhất định phải huyết nhiễm trời cao. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Chu Xuyên sắc mặt biến đổi, nhìn Yến Trường Phong cắn chặt răng, thở sâu. Một trận chiến này, ngươi thật sự thắng, ta nguyện ý thần phục ngươi, đi theo ngươi, ta chính là sinh tử đại cảnh cường giả, đối với ngươi sẽ có rất lớn trợ giúp. Phía dưới, có một ít Chu gia tinh anh cường giả, ở nước biển biến mất không thấy thời điểm, liền từ phía dưới vọt đi lên, Chu Cảng đám người phi ở đằng trước, muốn quan vọng chiến cuộc. Nhưng vừa mới tới gần, liền nghe được nhà mình lao tổ thế nhưng chủ động hướng Yến Trường Phong thần phục, tức khắc một đám tất cả đều trong lòng kinh hãi, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Bọn họ rốt cuộc trêu chọc thượng một cái dạng gì quái vật. Mới kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu vi mà thôi, thế nhưng liền đánh bại sinh tử đại cảnh cường giả, liền bọn họ Chu gia lão gia chủ thế nhưng đều không phải đối thủ, chủ động yêu cầu thần phục. Thần phục, đi theo ta. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt hơi lóe, đảo đích sắc có chút tâm động lên. Chương 1127, nạp vào. Sinh tử đại cảnh cường giả, thực lực tuyệt đối cường đại, mặc dù Chu Xuyên tiềm lực cơ hồ hao hết, nhưng chung quy là một tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Thề, ký kết linh hồn khế ước. Yến Trường Phong huyết mắt lập lòe, lạnh băng phun ra mấy chữ tới. Lao gia chủ. Chu Cảng đám người sôi nổi bi thống không thôi, hướng tới Chu Xuyên hô. Chu Xuyên sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa, lập hạ thiên đạo lời thề, còn muốn ký kết linh hồn khế ước. Đây là hoàn toàn không cho hắn lưu lại bất luận cái gì đường sống. Bất quá hắn không chút nghi ngờ, nếu là chính mình chần chờ, chính mình tất nhiên sẽ khó thoát vừa chết, không chỉ như thế, Chu gia cũng đem diệt tộc. Trong lòng ý niệm vừa chuyển, Chu Xuyên liền lập tức thề, hơn nữa giao ra hồn huyết, cùng Yến Trường Phong ký kết linh hồn khế ước. Yến Trường Phong đem kia một giọt tinh huyết triệu lại đây, nhẹ nhàng một chút, kia lấy máu liền nhảy vào hắn thức hải bên trong, ở hắn thức hải trung chìm nổi. Chu Xuyên bái kiến công tử. Chu Xuyên thân thể hơi chấn, cảm giác được lại một cổ vận mệnh chú định lực lượng dũng mãnh vào thân thể hắn giữa, còn có thiên đạo phù văn dấu vết ở hắn trên người, đối mặt Yến Trường Phong càng là có một cổ không tự chủ được kính sợ. Chu Cảng đám người bi thương, không nghĩ tới liền chân chính sinh tử đại cảnh cường giả Chu Xuyên, thế nhưng đều không phải Yến Trường Phong đối thủ, lần này Chu gia chẳng những nguyên khí đại thương, trong tộc cường giả tử thương hầu như không còn, càng là liền lao gia chủ, duy nhất một tôn sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, đều thần phục Yến Trường Phong. Nay thật sự quá không thể tưởng tượng, xoay ngược lại quá lớn, nguyên bản chặn giết Yến Trường Phong, cướp lấy trong tay hắn kiếp phù du tạo hóa thần dược, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng cường đại đến như thế nông nỗi. Công tử, đây là chấn thần đài, là ta Chu gia tổ truyền trí bảo, vốn là thượng đẳng thánh binh, bất quá hiện đã hư hao, theo sau cảnh giới ngã xuống đến tuyệt phẩm đạo khí đỉnh, mà nay bị ta Chu gia lịch đại gia chủ tế luyện chữa trị, làm này khôi phục tới rồi nửa bước thánh binh. Thần phục Yến Trường Phong sau, ở Yến Trường Phong trước mặt Chu Xuyên cũng đã không có làm sinh tử đại cảnh cường giả cái giá, lập tức tìm đúng chính mình định vị, chủ động đem chấn thần đài phụng hiến đi lên. Yến Trường Phong nhận lấy, đánh giá một phen, Chu Xuyên ở bên giới thiệu nói, này chấn thần đài, nghe nói ngày xưa từng chấn áp quá thần cảnh cường giả, lây dính quá thần huyết. Mặt trên chịu tải thiên thú đại đạo, đỉnh thời kỳ, có thể diễn biến ra 108 đầu tuyệt thế hung thú, mà nay tàn phá, chỉ có thể diễn biến 9 đầu. Lúc trước kia màu tím kỳ lần cùng kia kim long, đó là này 9 đầu mánh thú chung 2 đầu. Nga. Giống như vậy tuyệt thế hung thú, đỉnh thời kỳ thế nhưng có thể diễn biến ra 108 đầu. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc tới hứng thú, kia màu tím kỳ lần cùng kim long cường đại, Yến Trường Phong đã tràn đầy thể hội, đến bây giờ mới thôi, hắn đều còn không có thể tìm ra đánh tan này 2 đầu mánh thú biện pháp, mới vừa rồi một trận chiến này sở dĩ có thể thủ thắng, cũng là dựa vào thời gian áo nghĩa thần kỳ, xuất kỳ bất ý. Hơn nữa Chu Xuyên thời gian dài thêm vào chấn thần đài, pháp lực thiếu hụt, lúc này mới đắc thủ. Nói cách khác, hắn muốn chấn áp có được chấn thần đài Chu Xuyên, tuyệt đối không có như vậy dễ dàng. Này đó manh thu thực lực, cùng thi pháp giả có rất lớn quan hệ, thi pháp giả thực lực càng cường, này đó manh thu lực lượng liền càng cường đại. Bất quá thúc dục này chấn thần đài có cái rất lớn tệ đoan, chính là pháp lực tiêu hao phi thường nghiêm trọng, đó là này tàn phá chấn thần đài, lấy ta hiện tại thực lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể. Đồng thời diễn biến ra tam đầu manh thú. Chu Xuyên tiếp tục nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, thật là cái không thể đoạt được bảo vật. Yến Trường Phong ở chấn thần trên đài lưu lại một đạo chính mình dấu vết, theo sau liền lại lần nữa đem chấn thần đài ném về đến Chu Xuyên trong tay. Nay bảo vật ngươi liền tiếp tục lưu lại đi, nay chấn thần đài tuy rằng cường đại, bất quá đối ta hiện tại thực lực tăng lên cũng không lớn. Yến Trường Phong mở miệng nói. Chấn thần đài tuy rằng cường đại, nhưng là tiêu hao quá nghiêm trọng, hơn nữa Chu Xuyên nếu là mất đi này chấn thần đài, thực lực liền đại suy giảm, đối hắn trợ lực ngược lại tương đối giảm nhỏ. Nếu Chu Xuyên đã thần phục, kia chấn thần đài ở Chu Xuyên trong tay cùng ở chính hắn trong tay cũng không bất đồng. Chu Xuyên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đem chấn thần đài còn trở về, này đại đại ra ngoài hắn dự kiến, phải biết rằng, đây chính là một kiện nửa bước thánh binh, là tuyệt đối chân bảo, giá trị đều có thể so được với một gốc cây thần dược, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đều không động tâm, đem này ném cho hắn. Hắn đối Yến Trường Phong không khỏi lại xem trọng vài phần, đồng thời trong mắt không khỏi lộ ra vài phần cảm kích chi sắc. Chấn thần đài là hắn Chu gia tổ truyền chí bảo, có thể tiếp tục từ hắn nắm giữ, không có gì là so này càng đáng giá an ủi sự tình. Đối với Chu Xuyên ý tưởng, Yến Trường Phong không đi nghiền ngẫm, nói đơn giản một ít, hắn bất quá là đem Chu Xuyên trở thành một cái di động pháp lực kho, chấn thần đài tiêu hao nghiêm trọng, liền làm Chu Xuyên tiếp tục đương nó lực lượng suối nguồn hảo. Không có đi để ý tới Chu Xuyên. Yến Trường Phong nhìn về phía Chu gia hơn người Chu Càng đám người. Mà nay Chu gia tổng cộng bất quá 10 dư vạn người may mắn còn tồn tại, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, nhìn thấy Yến Trường Phong xem ra, sôi nổi cúi đầu, không dám cùng Yến Trường Phong đối diện. Đến nỗi các ngươi. Yến Trường Phong trên người sát phạt chi khí cuốn đãng, con người giữa huyết quang lập lòe, Chu Càng đám người tức khắc cảm giác được một cổ đáng sợ khí thế áp bách lại đây, tất cả mọi người run rẩy lên, này cổ hơi thở thật sự quá mức cường đại, làm cho bọn họ có chút không thở nổi. Khẩn cầu công tử thủ hạ lưu tình, tha ta Chu gia hơn người. Chu Xuyên thấy Yến Trường Phong sát khí hừng hực, thế nhưng có diệt sát ở đây mọi người tính toán, tức khắc trong lòng run lên, vội vàng không người thỉnh cầu. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt xem ra, con người giữa mang theo vài phần lạnh lẽo, Chu Xuyên cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Thừa thời cơ này, Chu Càng đột nhiên hạ lệnh, lệnh cưỡng chế Chu gia tộc chúng, sôi nổi lập hạ thiên đạo lời thề, Chu gia mọi người, vĩnh không cùng Yến Trường Phong là địch. Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Càng, ngươi nhưng thật ra cơ linh. Chu Càng đem đầu ép tới càng thấp. Yến Trường Phong không có đi nhiều xem Chu Càng, mà là nhìn lướt qua Chu Xuyên, nếu là về sau Chu gia ra cái gì vấn đề, liền từ ngươi tự mình ra tay, đem nó lao đi. Nói xong, Yến Trường Phong không có ở lâu, đạp không mà đi. Chu Xuyên nghe vậy thân thể hơi chấn, quét Chu Càng đám người liếc mắt một cái, Chu Càng đám người cũng đều sắc mặt trắng bệch. Lao tổ. Chu gia hơn người tất cả đều bi thống. Bọn họ Chu gia, thân là vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực chi nhất, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có ngày này, lao tổ thần phục, toàn bộ Chu gia suýt nữa diệt tộc. Mà hết thể này, đơn giản là bọn họ sở hạ một sai lầm quyết sách, chặn giết Yến Trường Phong, cướp lấy kiếp phủ du tạo hóa thần dược. Cái này hậu quả, thật sự quá mức nghiêm trọng, cũng quá mức đau kịch liệt. Hảo hảo tồn tại, ta Chu gia tự thượng cổ thời kỳ kéo dài xuống dưới, vô tận năm tháng, mênh mông quần quận thời gian sông dài chưa từng bao phủ chúng ta. Không thể tại đây một đời chặt đứt. Chu Xuyên sâu kín thở dài, lưu lại một câu, theo sau lập tức hướng tới Yến Trường Phong đuổi theo. Toàn bộ thiên chiếu tinh, vô số tu sĩ chấn động, Chu gia đã phát sinh hết thảy, Thiên Chiếu Tinh không ít tu sĩ đều đã biết được, lúc trước Yến Trường Phong trực tiếp sát nhập Chu gia, tiến quân thần tốc, động tĩnh thật sự quá lớn, mặc dù muốn giấu giếm, cũng giấu giếm không đi xuống, bị người biết, theo sau nhanh chóng truyền khắp tứ phương, chỉ là Chu gia lão tổ thần phục sự tình, còn lại là còn không có bị người biết được. Chương 1128, sát đi vào. Chu Xuyên đi rồi, Chu gia hơn người tức khắc tiến vào đến nhất nghiêm mật cảnh giới trạng thái, bố trí tiếp theo mỗi người lớn lớn bé bé cấm chế, tất cả mọi người tiến vào đến nội phủ giữa, phong tỏa cùng ngoại giới liên hệ. Chu gia kinh này bị thương nặng, tin tức đã phong tỏa không được, khó bảo toàn Thiên Chiếu Tinh thế lực khác sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ có thể trước thời gian chuẩn bị. Ngân Hà Tịch Liêu, Yến Trường Phong bạch đi phiêu phiêu, dừng ở một viên cô quạng sao trời thượng, Chu Xuyên đi theo ở phía sau. Nguyên bản, dựa theo Yến Trường Phong kế hoạch, là muốn trực tiếp sát nhập 108 siêu cấp thế lực, đem Vô Thương Tinh vực 108 siêu cấp thế lực toàn bộ nhổ tận gốc, sát xuyên toàn bộ Vô Thương Tinh vực. Nhưng hiện tại, có Chu gia này một chuyến, Yến Trường Phong không khỏi muốn tinh vi cân nhắc một phen. Không thể không nói, hắn phía trước có chút khinh thường Vô Thương Tinh vực 108 siêu cấp thế lực. Chu gia, ở Vô Thương Tinh vực 108 siêu cấp thế lực chung, xếp hạng trung đẳng chính tự, lần này còn suýt nữa làm hắn lật thuyền, nếu không có hắn lĩnh ngộ hai đại thời gian áo nghĩa, chuyến này hậu quả khó liệu. 108 siêu cấp thế lực, mỗi một cái đều truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, khó bảo toàn mặt khác 108 siêu cấp thế lực, sẽ không như Chu gia giống nhau, cũng có được một hai kiện nửa bước thánh binh, thậm chí là chân chính thánh binh. Ngoài ra, hắn đối mặt khác 108 đại siêu cấp thế lực cũng không hiểu nhiều lắm, đối này nội tình hoàn toàn không biết gì cả, có lần này Chu gia hành trình, Yến Trường Phong cũng không thể không một lần nữa xem kỹ Vô Thương Tinh vực 108 siêu cấp thế lực, nếu không tùy tiện sát nhập đi vào, không khỏi bất lợi. Đem Vô Thương Tinh vực mặt khác các thế lực lớn kỹ càng tỉ mỉ nói với ta một lần, đều có chút cái gì nội tình, ngươi biết cái gì, đều nói ra. Yến Trường Phong mở miệng nói. Chu Xuyên nghe vậy không khỏi trong lòng hơi hơi kinh nghi, Yến Trường Phong giờ phút này dò hỏi này đó, mục đích đã thực minh xác. Hắn không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng không chỉ là phải đối phó bọn họ Chu gia, thế nhưng còn phải đối phó mặt khác 108 thế lực lớn. Hắn hay là muốn đem toàn bộ Vô Thương Tinh vực, sở hữu siêu cấp thế lực tất cả đều hủy diệt chưa từng. Nghĩ đến đây Chu Xuyên không khỏi cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng hướng Yến Trường Phong kể rõ lên, đem hắn biết đến sự tình, không có giữ lại, một năm một mười kể hết báo cho. 108 siêu cấp thế lực, quả nhiên nội tình đều không cạn, đặc biệt là Diệp gia, Vương gia, Mạc gia này tam đại gia tộc, trong tộc thế nhưng tất cả đều có hai đại sinh tử đại cảnh cường giả tọa chấn, thả hư hư thực thực có bất hủ thánh binh. Còn có mặt khác xếp hạng so cao một ít thế lực, tuy rằng trong tộc cũng còn có một tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Bất quá lại cũng vô cùng có khả năng có dấu bất hủ thánh binh. Yến Trường Phong lẩm bẩm, ánh mắt lập lòe, thật đúng là mấy khối xương cứng, hai đại sinh tử đại cảnh cường giả đảo cũng hảo thuyết, nếu là thực sự có bất hủ thánh binh. Yến Trường Phong mày nhíu chặt, một kiện chân chính bất hủ thánh binh, tuyệt đối đáng sợ, mặc dù là bình thường nhất thánh binh, cũng đủ để bằng được một tôn cường đại sinh tử đại cảnh cường giả, nếu là cái này bất hủ thánh binh phẩm chất ở cao thượng một ít, kia uy lực liền khó có thể tưởng tượng. Phải biết Chân thần đài còn chỉ là một kiện nửa bước thánh binh mà thôi, cũng đã thần uy khó lường, cứ việc, đây là bởi vì chân thần đài nguyên bản chính là một kiện thượng đẳng thánh binh duyên cớ, nhưng ít ra, một kiện chân chính thánh binh, cho dù là thấp nhất phẩm chất hạ phẩm hạ đẳng thánh binh, uy lực cũng sẽ không kém cỏi chân thần đài nhiều ít. Xem ra, thực lực của ta vẫn là có chút yếu đi, muốn đem mặt khác 107 siêu cấp thế lực tất cả hủy diệt, trở ngại không nhỏ. Ta còn cần mau chóng tăng lên thực lực. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực. Thực mau liền có quyết đoán, trước từ 108 siêu cấp thế lực chung xếp hạng so thấp thế lực động thủ. Đi thôi, thừa dịp hiện tại các thế lực lớn còn không có phản ứng lại đây, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trước đem 108 siêu cấp thế lực chung xếp hạng thấp hèn một ít thế lực hủy diệt. Yến Trường Phong con ngươi giữa nhảy ra một tia hàn mang. Chu Xuyên trong lòng chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự như thế tính toán, muốn đem 108 siêu cấp thế lực toàn bộ hủy diệt. Bất quá hắn trong lòng đối này đến là cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Ngược lại là mừng rỡ như thế. Mà nay Chu gia gặp bị thương nặng, hắn lại không ở Chu gia tọa chấn, nếu là Yến Trường Phong thật có thể đem 108 siêu cấp thế lực hết thể bị thương nặng, thậm chí là hủy diệt, hắn Chu gia uy hiếp liền phải nhỏ đi nhiều, nếu không khó bảo toàn thế lực khác về sau sẽ không tìm hắn Chu gia phiền toái. Dẫn đường, xếp hạng 72 ở ngoài, dựa theo gần nhất lộ tuyến. Yến Trường Phong nhàn nhạt phân phó một tiếng, Chu Xuyên vội vàng nhận lời, lập tức ở phía trước dẫn đường. Ba ngày sau, hai người đi vào một viên thiên lam sắc sao trời, tên là Lan Ngọc Tinh, chính là 108 siêu cấp thế lực chung, xếp hạng thứ 108 hoa gia nơi ở. công tử, Hoa gia ở 108 siêu cấp thế lực trung xếp hạng thứ 108, tuy rằng xếp hạng có chút dựa sau, bất quá Hoa gia nội tình lại cũng không cạn, truyền thừa thập phần đã lâu, cũng là tự thượng cổ liền đã truyền thừa xuống dưới. Chu Xuyên nhắc nhở nói, sắt đi vào. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu, quyết đoán vô cùng. 108 siêu cấp thế lực, lúc trước toàn thả ra ngôn ngữ, muốn trừ ma vệ đạo, muốn chấn giết hắn, cứ việc còn không có chân chính tao ngộ đến Hoa gia cường giả chặn giết, bất quá đối Yến Trường Phong mà nói, chỉ cần đối phương đối hắn tâm tồn ý xấu, này liền đủ rồi. Với hắn mà nói, dựa theo hắn nói tới nói, giết người vốn là không cần lý do. Mà lúc này đây, hắn đã có lý do, vậy càng thêm sẽ không ở có bất luận cái gì cố kỵ. Nghe được Yến Trường Phong này bình đạm nhưng lại tràn ngập sát khí nói, Chu Xuyên không khỏi trong lòng hơi hơi dùng mình, ngắn ngủn ba chữ, lại làm hắn cảm giác không rét mà run, chân chính cảm giác được Yến Trường Phong sát phạt quyết đoán, không kiêng nể gì. Sắt đi vào. Vâng. Yến Trường Phong đã ra tay, bay đến Hoa gia trên không, không ít Hoa gia cường giả cảm nhận được Yến Trường Phong trên người cường đại hơi thở dao động, tức khắc có không ít người vọt đi lên, đang muốn há mồm đại sớt, còn không có thấy rõ chân dung, liền thấy một con thật lớn trưởng ấn vào đầu đè ép xuống dưới. Phật ma diệt thế. Kim sắc đại thủ ấn, Phật ma diệt thế trực tiếp chấn áp xuống dưới, mang theo đáng sợ cấm pháp chi lực, hủy diệt chi khí tràn ngập, đáng sợ vô biên, Phật ma nhị khí ở trong tay lưu chuyển, có hủy thiên diệt địa uy thế. Kim sắc đại thủ ấn thật lớn vô biên, che trời, bao phủ mấy vạn, lệnh Hoa gia vô số cường giả trong lòng kinh hãi, những cái đó Hoa phủ nội trong phủ cường giả đều sinh ra cảm ứng, sôi nổi vận ra, tất cả đều mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, theo sau sát khí đại thịnh. Người nào dám can đảm đến ta Hoa gia làm càn? Mấy tôn nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả vọt ra, há mồm đại sất. Kia mấy cái dẫn đầu bay lên không, hướng tới Yến Trường Phong vọt tới một đám Hoa gia hộ vệ còn lại là tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, kia Phật ma đại thủ ấn, ở bọn họ trong mắt nhanh chóng phóng đại, hơn nữa lòng bàn tay lưu chuyển Phật ma nhị khí, hình thành thật lớn hấp lực, đưa bọn họ nhanh chóng hút vào trong tay, khó có thể tránh thoát đi ra ngoài. Phốc phốc phốc. Từng mảnh huyết vụ nổ tung, ở Yến Trường Phong trong tay quay cuồng, những cái đó mới vừa rồi cảm nhận được Yến Trường Phong hơi thở, phóng lên cao Hoa gia tu sĩ, trong chớp mắt tất cả đều phi hôi yên diệt. Hơn nữa, Phật ma đại thủ ấn chưa từng tạm dừng, hướng tới phía dưới cung điện đàn hung hăng chấn áp đi xuống. Chương 1129, gan to bằng trời. Thằng nhãi danh ngươi dám. Hạ phương kỷ cái Hoa gia bán bộ sinh tử đại cảnh cường giả lập tức tức giận không thôi, nhao nhao ra tay, đón đánh Phật ma đại thủ ấn. Yến Trường Phong cũng không vận dụng tu la đạo, lại càng không từng vận dụng tu la dị tượng các loại, chẳng qua là rất tùy ý một trường, bốn cường giả bán bộ sinh tử đại cảnh đồng thời ra tay, lập tức đem cái kia Phật ma diệt thế đánh tan, đồng thời lực lượng ba động đáng sợ hướng phía Yến Trường Phong bao trùm tới. Trên thân Yến Trường Phong kiếm khí kích động, vút mà lên, sắc bén chi khí, xé rách hết thảy, đem cố lực lượng kia ba động chạm được mai một, như một hồi hơi gió phất mặt. Ừ, là ngươi. Phong vô trần. Ngươi vậy mà dám can đảm đến ta Hoa gia láo xược. Một cường giả bán bộ sinh tử đại cảnh lập tức chú ý tới Yến Trường Phong hình dáng tướng mạo, lập tức biến sắc, ánh mắt lấp lánh, trong lòng khiếp sợ. Mấy tháng trước, bọn hắn đã từng ra ngoài tìm tòi qua Yến Trường Phong, nhưng là lúc đó Yến Trường Phong đang bế quan, không thể tìm được, liền quay trở về trong tộc, từ nay về sau nghe được tin tức của Yến Trường Phong, nhưng phản mà không dám đi đến. Bởi vì, Yến Trường Phong hiện thân hồi lâu, chưa từng giấu giếm tung tích. Một đường hướng phía đệ tam vùng sắt cổng thành phương hướng tiến lên, ven đường sẽ phải tao ngộ không ít siêu cấp thế lực chặn giết, nhưng cuối cùng những thế lực này nhưng toàn bộ đều im lặng im ắng, mà Yến Trường Phong vậy mà từ cái kia rất xa Lam Băng Tinh cùng nhau đi tới, đều đang bình yên không. Bệnh nhẹ, cái này để cho bọn hắn cảm thấy kỳ quặc. Nhất là, phía trước bọn họ từng rõ ràng hiểu được, đoạn thời gian trước, Lý Gia cùng Trương Gia từng đồng thời tiến đến chặn giết Yến Trường Phong, kết quả Lý Gia cùng Trương Gia nhưng đều trầm mặc. Mà Yến Trường Phong vậy mà như trước bình yên hành tẩu trước khi đến đệ tam vùng sắt cổng thành con đường bên trên, này không thuận theo hắn đám không trong nội tâm tồn kiên kỵ. Bởi vậy, bọn hắn từ nửa đường lui trở về, ý định trước tính quan kỳ biến, không nghĩ tới bây giờ Yến Trường Phong vậy mà chủ động giết đến tận cửa, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hừ, Phong vô trần, ngươi thật đúng gan to bằng trời, ngày nay các đại thế lực đều đang tìm kiếm ngươi, muốn đoạn giết ngươi, ngươi lại vẫn dám chạy đến ta Hoa gia đến ngang ngược. Một cái nóng nảy so sánh sôi động Hoa gia cường giả lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe ra tham lam quang. Tuy rằng bọn hắn đối với Yến Trường Phong có thể từ Lam Băng Tinh một đường bình yên vô sự đi tới nơi này, cảm thấy vô cùng giật mình, đối với Yến Trường Phong cũng trong lòng còn có kiêng kỵ, bởi vậy không dám tùy tiện chủ động tiến về trước chặn giết Yến Trường Phong. Nhưng bây giờ Yến Trường Phong vậy mà không biết sống chết chủ động tới đến bọn hắn Hoa gia địa bàn, vậy chớ bàn những thứ khác. Cần biết, nơi đây chính là bọn hắn Hoa gia sân nhà, hơn nữa trong tộc còn có một cường giả sinh tử đại cảnh tọa chấn, Hoa gia nội tình cũng tận giấu ở đây, đương nhiên sẽ không lại có gì phải sợ. Om sòm. Yến Trường Phong thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như điện, Tu La đạo trực tiếp vận chuyển lại, Tu La dị tượng đồng thời nở rộ, đồng thời tính cả cửu ma phân thân thuật cũng cùng một chỗ thi triển đi ra. Dung hợp tam đại phân thân chi lực, nở rộ tứ trọng Tu La dị tượng. Một đạo huyết sắc ánh mắt trực tiếp từ Yến Trường Phong con mắt chính giữa liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo huyết kiếm, xoẹt một tiếng xuyên thủng hư không, hướng phía cái kia cường giả bán bộ sinh tử đại cảnh động giết đi qua. Cái kia cường giả bán bộ sinh tử đại cảnh lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, tại Yến Trường Phong vận chuyển Tu La đạo, phóng thích tứ trọng Tu La dị tượng lập tức, liền từ trên thân Yến Trường Phong cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác các bách, giờ phút này huyết sắc kia ánh mắt chém tới, lập tức lại để cho trong lòng hắn khó hiểu sinh ra hai hùng khiếp vía nguy cơ cảm giác dị thường mãnh liệt. Hắn vội vàng thi triển thần thông oanh kích Yến Trường Phong đạo này ánh mắt xoẹt ầm, nhưng mà đạo này ánh mắt biến thành huyết kiếm sắc bén vô biên, vậy mà trực tiếp đưa hắn sử dụng thần thông vỡ ra đến, trực tiếp chạm trên người hắn, bổ hắn vượt qua bay ra ngoài, tại chỗ thân thể văng tung tóe, toàn thân kim quang bốn phía, máu tươi ràn rùa, bị thương nặng. Cái gì? Mặt khác ba đại cường giả bán bộ sinh tử đại cảnh nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi, không nghĩ tới thực lực của Yến Trường Phong, vậy mà đáng sợ như thế. Một ánh mắt mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem một cường giả bán bộ sinh tử đại cảnh đánh cho trọng thương. Này là dạng gì thực lực? Giờ phút này bọn hắn tất cả đều hít sâu một hơi, khó trách đối phương từ làm băng tinh hiện thân về sau, dọc theo tiến về trước đệ tam vùng sắt cổng thành con đường một đường tiến lên đều có thể bình yên vô sự, như thế thực lực đáng sợ, ai có thể đoạn giết được hắn? Chết tiệt! Lý gia Trương gia những người này, tất nhiên sớm đã tại trong tay người này bị tổn thất nặng, nhưng giấu giếm không nói, phong tỏa tin tức, đây là muốn dụ dỗ chúng ta thế lực khác ra tay, tưởng muốn mượn này nhân thủ, để cho chúng ta cũng gặp cùng bọn họ giống vậy tổn thất, thật đúng kỳ tâm khả chu. Hoa gia gia chủ cũng đã chạy tới, nhìn đến trước mắt một màn này, lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều, sắc mặt biến đổi. Nhanh đi mời lão tổ. Hắn quyết định thật nhanh, không có bất kỳ chần chờ, lập tức ra lệnh. Sau đó, hắn bay tới cùng cái kia vài tên bán bộ sinh tử đại cảnh Hoa gia trưởng lao đứng chung một chỗ, con mắt ánh lấp lóe, đối với Yến Trường Phong chắp tay, phong đạo hữu giá lâm ta Hoa gia, thật sự là ta Hoa gia vinh hạnh, bất quá phong đạo hữu như thế đại khai sát giới, đối với ta Hoa gia tộc người ra tay không biết ý gì. Ta Hoa gia nhưng vì tham dự đuổi theo giết chính là ngươi trong hàng ngũ. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, thần sắc im lặng, có hay không truy sát ta, trong lòng ngươi rõ ràng hơn ta. Mặc dù các ngươi thật đúng còn chưa truy sát ta thì như thế nào? Ta phong mẫu người giết người, cần nói rõ với các ngươi lý do sao? Ngươi! Một Hoa gia trưởng lão lập tức kinh sợ, hồn hển, này quá ngông cuồng, hoàn toàn không có tướng bọn hắn Hoa gia để vào mắt, bất kể nói thế nào, hắn Hoa gia cũng là vô thương tinh vực danh tiếng lẫy lừng siêu cấp thế lực, mặc dù đang 108 siêu cấp thế lực trong bài danh phía sau, nhưng cũng tốt xấu là siêu cấp thế lực. Cái gì là siêu cấp thế lực? Phóng nhãn cả vô thương tinh vực. Vô số trong thế lực, thực lực mạnh nhất, nội tình sâu nhất một ít nhóm nhỏ tồn tại. Tại vô thương tinh vực, cũng có thể nói là phong vân một cõi rồi, chưa từng bị người như vậy giết đến tận cửa, như vậy không để vào mắt qua. Nhất là, đối phương lại vẫn chỉ là một cái kiếp dương cảnh lục kiếp cảnh tiểu tu sĩ. Hắn lập tức tức giận không thôi, đang muốn mở miệng quát lớn, lại bị Hoa gia gia chủ Hoa Hùng phất tay ngăn lại. Hoa Hùng thái độ vô cùng khiêm tốn, đối với Yến Trường Phong chắp tay nói: Phong đạo hữu quả nhiên như trong truyền thuyết bình thường phong thái tuyệt thế, bất quá, ta Hoa gia có thể bảo đảm, tuyệt đối chưa từng đối với phong huynh sinh ra nửa điểm bất lợi chi niệm đầu, chắc hẳn phong đạo hữu là đã nghe được một chút tiểu nhân lời gièm pha, ta Hoa gia đối với phong đạo hữu thưởng thức có ra. Kính xin phong đạo hữu thu hồi sắc cơ, vứt bỏ hiểu lầm, chớ để tổn thương hòa khí. Yến Trường Phong nghe vậy cười lạnh một tiếng được rồi, những thứ này nói nhảm thì không cần nói, ngươi muốn kéo dài thời gian, điểm ấy một chút thủ đoạn. Thật coi ta phong mẫu người nhìn không ra. Nếu như là bình thường, ta có lẽ sẽ có điểm hứng thú, cùng ngươi cùng một chỗ trì hoãn nữa, nhìn xem ngươi Hoa gia nội tình, bất quá bây giờ, ta thời gian đang gấp. Tiếng nói hạ xuống, Thiên Chi kiếm trực tiếp xuất hiện tại Yến Trường Phong trong tay, trong nháy mắt, trong Thiên Chi kiếm Tu La kiếm khí tức lập tức tràn ngập ra, ngập trời sát phạt chi khí ngưng tụ thành thực chất, huyết sát sát khí cuồn cuộn, khí tức đáng sợ cuốn đi bốn phía, lập tức lại để cho phía dưới Hoa gia tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chương 1130, Hoa Trang, Bất Hủ Thánh Binh. Thiên Chi kiếm vừa ra, đáng sợ sát phạt chi khí tức khắc thổi quét bát phương, đáng sợ dị tượng hiện lên, Hoa Gia mọi người không khỏi kinh hô ra tiếng. Không đúng, cùng chân chính bất hủ thánh binh có rất lớn chênh lệch, chỉ là tuyệt phẩm thượng đẳng đạo khí đỉnh, nhưng hơi thở uy áp lại có thể so với nửa bước thánh binh. Hoa Hùng kinh dị, không nghĩ tới Yến Trường Phong trong tay thế nhưng còn có một kiện như thế đáng sợ chiến binh. Thiên Chi kiếm hơi thở, thẳng ép tới trong thân thể hắn pháp lực trệ sát, khí huyết cuồn cuộn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, loại này uy áp, thậm chí so với hắn Hoa Gia lão tổ đều không nhường một tấc. Hắn sắc mặt hơi hơi biến hóa, trong mắt hiện ra một tia kiêng kỵ chi sắc, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Phong đạo hữu này là ý gì? Ta Hoa Gia chưa từng đắc tội với ngươi, hà tất như vậy binh khí gặp nhau? Hoa Hùng mở miệng nói, tư thái phóng rất thấp, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Phải không? Lúc trước các ngươi không phải xưng ta vì ma đầu, tuyên bố muốn trừ ma vệ đạo sao? Như thế nào, ta hiện tại tới, các ngươi không trừ ma sao? Yến Trường Phong cười nhạo, màu đỏ tươi ánh mắt chợt lóe, cười lạnh một tiếng, hảo, đừng nói nhảm nữa, vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực, một cái đều chạy không được, ngươi Hoa Gia chỉ là một cái bắt đầu thôi, không có thời gian cùng ngươi chờ dây dưa, đều cho ta đi tìm chết đi. Giọng nói rơi xuống, Yến Trường Phong trong tay Thiên Chi kiếm vù vù, sát phạt chi khí xông thẳng trời cao, toàn bộ thiên chiếu tinh đều có thể nhìn đến một bó rượu thế huyết quang phá tan vòng trời, chấn động bát phương. Trong tay huyết quang run lên, tức khắc chi gian, Thiên Chi kiếm phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm mang, bay thẳng đến phía dưới Hoa Gia mọi người rất nhiều cường giả chém qua đi. Này nhất kiếm uy thế vô biên, có thể so với sinh tử đại cảnh cường giả một kích, ở đây mọi người căn bản không người có thể chán. Ngươi! Hoa Hùng tức khắc kinh giận, lúc trước ôn hòa khách khí nháy mắt liền biến mất vô tung, ánh mắt lộ ra kinh hoàng chi sắc. Hắn không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy quyết đoán, vốn định bám trụ Yến Trường Phong, chờ đợi lao tổ đã đến, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp liền ra tay, hơn nữa không có chút nào lưu tình, căn bản không cho hắn bất luận cái gì kéo dài cơ hội. Gia chủ cẩn thận. Vô số Hoa Gia cường giả kinh hô, cùng ra tay, như bay nga phát hỏa, thi triển vô thượng thần thông, bay đến Hoa Hùng trước người, đón đánh kia đáng sợ kiếm quang. Trừ bỏ tên kia lúc trước bị thương nặng nửa bước sinh tử đại cảnh trưởng lão, còn lại mặt khác tam đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả cũng đều đồng thời ra tay, phi thân che ở Hoa Hùng trước người. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Yến Trường Phong cười lạnh, con ngươi giữa huyết quang lập lòe, lãnh khốc vô tình, ra tay không có chút nào nhân từ nương tay, mang theo đáng sợ sát khí. Kiếm quang lộng lẫy mà yêu dị, lộ ra vô biên mũi nhọn, cuồng bạo lực lượng ở trong đó mãnh liệt. Và anh, vô số thần thông dễ dàng sụp đổ, này yêu dị như máu kiếm quang khuynh thế, bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Các loại thần thông tất cả đều bị đánh trúng dập nát, tam đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả tế ra vô thượng pháp bảo đều bị trực tiếp chạm đến vỡ vụn, đáng sợ đến cực điểm. A, kiếm quang dọn dẹp, kiếm khí tung hành, vô số Hoa Gia cường giả tức khắc kêu thảm thiết, bốn trùng tu la dị tượng nghiền áp, bọn họ vốn là khó có thể chính mình, mà nay càng là không có chút nào chống cự chi lực. Sôi nổi thân thể nổ tung, hóa thành một phủng phủng huyết vụ, từng luồng máu tươi xôn xao chảy xuôi, hội tụ thành hà. Tiểu bối dám ngươi! Liền ở ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ tiếng động, thanh như sấm chấn, nếu xét đánh giữa trời quang, vừa uống chi gian, âm dương cắt phân, hư không vặn mẹo, một cổ đáng sợ uy áp tức khắc mãnh liệt mà đến, hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây. Đồng thời, một cây thật lớn ngón tay, giống như kình thiên chi trụ giống nhau, từ trong hư không đống nhiên điểm tới, nên hướng kia nói huyết sắc kiếm quang. Hoa lao quái, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng mà, liền ở kia màu đen cự chỉ điểm tới nháy mắt, Yến Trường Phong phía sau trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng khặc khặc tiếng cười, nơi đó hư không vặn mẹo, hiện ra một cái lốc xoáy, một đạo đầu bạc lão giả cất bước đi ra, giơ tay một trưởng hướng tới kia kình thiên cự chỉ hoành đánh qua đi, uy thế ngập trời, tức khắc chi gian. Toàn bộ hư không phiến phiến mai một. Ngươi là Chu Xuyên. Nơi xa vang lên một tiếng thét kinh hãi. Một người mặc hoàng bảo câu lũ lao giả hiện ra tới, sắc mặt ngưng trọng. Vâng! Theo một tiếng vang lớn, kình thiên cự chỉ cùng Chu Xuyên trưởng ấn va chạm, tức khắc chi gian phát ra ra đáng sợ lực lượng gợn sóng, hư không đương trường tạc nứt thành vô số khối, hư không tàn phiến khắp nơi vẩy ra, nơi này trực tiếp lâm vào hỗn loạn, linh cơ bay loạn, các loại đáng sợ dòng khí kích động, giống như trở lại hỗn độn giữa. Đồng thời, theo kình thiên cự chỉ bị Chu Xuyên ngăn cản xuống dưới, kia nói huyết sắc kiếm quang thẳng tiến không lùi. Bay về phía Hoa Hùng đám người, ở bọn họ sẽ khiếp sợ trong ánh mắt nhanh chóng phóng đại, trong ánh mắt sôi nổi lộ ra sợ hãi chi sắc. Lao tổ cứu ta. Hoa Hùng kêu sợ hãi ra tiếng, nhưng mà giọng nói còn chưa rơi xuống, kiếm quang đã quét tới. Phúc. Tức khắc chi gian, máu tươi vẩy ra mà ra, huyết sắc kiếm quang mai một hết thảy, Hoa Hùng tính cả kia vài tên nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, nhất kiếm dưới, tất cả phi hôi yên diệt. Ở Yến Trường Phong này toàn lực nhất kiếm dưới, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Người thật to gan. Câu Lũ lao nhân hoa trang thanh âm trầm thấp, trong mắt sát ý nghiêm nghị, nhưng là lại không có ra tay. Yến Trường Phong thực lực không yếu, đặc biệt là trong tay hắn còn có Thiên Chi kiếm nơi tay, làm hắn không dám kinh thường. Ngoài ra càng quan trọng là, ở Yến Trường Phong bên cạnh còn có Chu Xuyên như vậy một tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Hắn trong mắt sát khí ngưng mà không phát, đem ánh mắt đầu hướng Chu Xuyên. Chu Xuyên, ta Hoa gia cùng ngươi Chu gia xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi này là ý gì? Chu Xuyên sắc mặt bình đạm, ngươi Hoa gia cùng ta Chu gia đích sắc không thù không oán, nhưng công tử muốn tiêu diệt ngươi Hoa gia, ngươi Hoa gia liền không có tồn tại đạo lý. Công tử. Hoa Trang nghe vậy kinh nghi, lúc này mới chú ý tới Chu Xuyên thế nhưng là đứng ở Yến Trường Phong phía sau, không khỏi cười khẩy nói, ngươi xưng hắn công tử. Một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh con kiến, dựa vào trong tay có kiện không tồi bảo vật, liền như vậy không kiêng nể gì, to gan lớn mật, ngươi Chu Xuyên tốt xấu cũng là đường đường sinh. Chết đại cảnh cương giả, sống vạn tái năm tháng, thế nhưng phụng như vậy một tên mao đầu tiểu tử là chủ, huống ta còn đem ngươi đương cái nhân vật. Chu Xuyên ra mặt run lên, hai mắt nhíu lại, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hoa hùng, ta khuyên ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, hiện tại chủ động thần phục công tử dưới chân, còn nhưng sống tạm một đời, công tử chính là thiếu niên trí tôn, sau này thành tựu không thể hạ lượng, đi theo công tử sẽ không bôi nhỏ ngươi, ngươi không cần tự lầm. Ha ha ha ha, muốn ta thần phục. Chu Xuyên, chính ngươi cho người ta đương cẩu còn chưa tính, thế nhưng còn muốn lao phu cũng cùng ngươi cùng nhau làm người chó săn. Ừ, chúng ta cũng có 3.000 nhiều năm chưa từng gặp mặt, tuy rằng ta Hoa gia tại đây vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực xếp hạng không bằng ngươi Chu gia, bất quá luận. Thực lực, ta Hoa Trang chưa chắc kém cỏi cùng ngươi, mặc dù hơn nữa cái này tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng liền ăn định ta Hoa gia sao. Đừng quên, nơi này chính là ta Hoa gia sân nhà. Hoa Trang cười lạnh một tiếng. Nhìn Chu Xuyên trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, ngôn ngữ chi gian cũng không có nửa điểm khách khí đang nói. Chương 1131, Bành Trướng. Hoa Trang quái đản vô cùng, nhìn Chu Xuyên trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, không nghĩ tới Chu Xuyên làm đường đường sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng thần phục ở Yến Trường Phong như vậy một cái kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tiểu bối trong tay. Hắn ngôn ngữ không có chút nào khách khí, mặc dù là đối mặt Chu Xuyên cùng Yến Trường Phong hai người, như cũ thực tự tin. Giết, một cái không lưu. Yến Trường Phong ánh mắt chợt tắt, huyết quang lập lòe, thanh âm lạnh băng vô tình, giống như đến từ địa ngục tử thần triệu hoán, giống như ở hoàng tuyển trong nước âm, lanh thấu xương thủy. Bốn trùng tu la dị tượng quay cuồng, hướng tới bốn phương tám hướng kéo dài mở rộng, muốn đem sở hữu Hoa gia tu sĩ hết thảy bao phủ đi vào. Tức khắc chi gian, những cái đó bị bao phủ Hoa gia tu sĩ tức khắc tất cả đều kêu thảm thiết lên, lâm vào điên cuồng, lẫn nhau công kích, giết hại lẫn nhau, thực lực nhược trực tiếp bị bốn trùng tu la dị tượng ép tới dập nát. Làm càn. Hoa Trang tức khắc tức giận, giận mắng một tiếng, phiên tay nhanh chóng niết ấn, tức khắc chi gian, mặc kệ là giữa không trung vẫn là ngầm, vô số kim sắc thần văn hiện lên, kim quang bốn phía, phù văn đầy trời, càng có đáng sợ thiên uy cái áp xuống tới. Từng tòa trận pháp hiện ra tới, ước chừng 999 tòa, hoàn hoàn tương khấu, đem toàn bộ Hoa gia bao phủ trong đó, che trở lên. Tu la dị tượng, thế nhưng đều không thể phá tan đi vào, bị ngăn cản bên ngoài. Trận pháp. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe. Chu Xuyên cũng sắc mặt động dung, kinh dị vô cùng, 999 tòa đại trận hoàn hoàn tương khấu, công phòng gồm nhiều mặt, này tuyệt đối là đại thủ bút. Này đó đại trận, đều không phải tầm thường đại trận. Ha ha ha ha, ta Hoa gia tuy rằng ở vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực trung xếp hạng không cao, thực lực của ta, cũng xa không bằng ngươi, nếu là ở bên ngoài, ta quả quyết không phải là đối thủ của ngươi, bất quá tại đây thiên chiếu tinh, ở ta Hoa gia sân nhà. Bằng ngươi cùng này hoàng mao tiểu tử cũng tưởng diệt ta Hoa gia, thật là thiên đại chê cười. Hôm nay các ngươi hai cái, ai đều đừng nghĩ đi, đều cho ta lưu lại chôn cùng đi. Chờ giết các ngươi, đến lúc đó ta sẽ đi ngươi Chu gia đi lên một chuyến, đem ngươi Chu gia nội tình thu nạp lại đây. Hoa Hùng đắc ý cười to, nghiễm nhiên một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Chu Xuyên nghe vậy hừ lạnh, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta. Kẻ hèn vài tòa trận pháp, có thể làm khó dễ được ta. Xem ta phá trận. Chu Xuyên đại thủ vừa lật, tức khắc chi gian long trời lở đất, cửu thiên thượng phong khởi vân dũng, các loại thảm thiết cảnh tượng hiện lên, giống như tận thế tiến đến. Một cái thật lớn trưởng ấn hiện lên, giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động, hướng tới phía dưới kia phiến trận pháp hung hăng mà chấn áp xuống dưới. Không biết sống chết, làm ngươi nhìn xem ta Hoa gia cửu cửu vô cực quy nguyên trận lợi hại. Hoa Hùng cười lạnh, trong tay xuất hiện một mặt màu đen hình tam giác trạng trận kỳ, nhẹ nhàng vung lên, tức khắc chi gian. Kia 999 tòa đại trận thế nhưng di động lên, vô số trận văn lập lòe, một lần nữa sắp hàng, một tòa tân phòng ngự đại trận hiện ra tới. Vâng! Thật lớn trưởng ấn chân áp xuống dưới, va chạm ở kia một lần nữa sắp hàng ra tới phòng ngự đại trận phía trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm rú. Ngay sau đó, Chu Xuyên sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, một cổ đáng sợ lực phản chấn, đột nhiên chi gian bùng nổ mở ra, đem hắn cả người chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài. Hắn sắc mặt khó coi, ở nơi xa ổn định thân hình, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thật là lợi hại phòng ngự trận. Chu Xuyên sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm kia tòa lông tóc không tổn hao gì phòng ngự đại trận, không khỏi có chút hổ thẹn nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Hắn vừa mới thần phục Yến Trường Phong, trở thành Yến Trường Phong người theo đuổi, không nghĩ tới đầu chiến liền gặp được tình huống như vậy, không thể kiến công, còn bị đối phương phòng ngự trận pháp đánh bay đi ra ngoài, làm trên mặt hắn thật không đẹp. Ha ha ha ha, nếm đến ta Hoa gia tổ tiên lưu lại đại trận lợi hại sao? Luận thực lực, ta Hoa gia đích xác không bằng các ngươi này đó xếp hạng dựa trước gia tộc, nhưng là muốn tiêu diệt ta Hoa gia, lại không có mấy cái thế lực có thể làm được đến. Hoa Trang cười lạnh, trong mắt có lạnh lạnh sát khí. Hừ, thật lớn khẩu khí, chờ ta phá ngươi trận pháp, xem ngươi hay không còn có thể hướng như bây giờ cười được. Chu Xuyên trong lòng ngầm bực, hừ lạnh một tiếng, đem chấn thần đài đem ra. Ân. Hoa Trang tươi cười tức khắc chợt tắt, trực giác nói cho hắn Chu Xuyên trong tay này tòa tàn phá thạch đài không giống bình thường. Mênh mông pháp lực kích động, Chu Xuyên cầm trong tay chấn thần đài, đem pháp lực quán chú trong đó, chấn thần đài tức khắc phát ra tinh huy, hơn nữa có một đám phù văn lập lòe lên, trở nên càng ngày càng sáng ngời. Một quả phù văn bay ra tới, hóa thành một đầu màu tím kỳ lân. Giống. Màu tím kỳ lân ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, thanh âm xuyên kim nứt thạch, chấn động mở ra, vô số phòng ngự trận tức khắc tất cả đều quang hoa đại tác, nhưng là lại chưa hỏng mất, kia sóng âm công kích thế nhưng như cũ không có hiệu quả, không thể đối này tạo thành một chút ít tổn thương. Màu tím kỳ lân cả người tím hỏa lượn lờ, như là bị chọc giận giống nhau, đồng nhiên một cái phi phác, hướng tới phía dưới vọt qua đi. Mỗi một bước bước ra, đều có đáng sợ lực lượng chấn động mở ra, đánh vào kia phòng ngự đại trận thượng. Kia phòng ngự đại trận thế nhưng lắc lư lên. Ân. Hoa Trang sắc mặt hơi hơi biến hóa, từ kia màu tím kỳ lân trên người cảm nhận được vô cùng cường đại hơi thở. Kia màu tím kỳ lân chỉ là một cái đặc bộ, một cái phi phác, tuy rằng chỉ là làm phòng ngự trận pháp rung động một chút, nhưng là cũng đủ kinh người. Ầm vang. Màu tím kỳ lân vọt qua đi, trực tiếp một đầu hung hăng đụng phải kia phòng ngự đại trận, kia phòng ngự đại trận như cũ chỉ là rất nhỏ lay động, phát ra ù ù tiếng vang. Chu Xuyên ánh mắt hơi đổi, tăng lớn pháp lực chuyển vận, một đầu kim long từ chấn thần đài trung vọt ra, cùng màu tím kỳ lân đồng thời rít gào một tiếng, sóng âm đan treo ở bên nhau, hình thành tử kim sắc hữu hình sóng âm. Ken ken ken. Tức khắc chi gian, sóng âm khuyết tán mở ra, vô số đại trận phát ra bén nhọn tiếng vang, kia tử kim sóng âm lợi hại. Yến Trường Phong lúc trước biến thành lĩnh giáo qua, có được đáng sợ xuyên thấu lực, hơn nữa có thể bắn ngược thương tổn, lúc trước Yến Trường Phong đều từng tại đây mặt trên có hại. Nay tử kim sóng âm bắn ngược thương tổn, cùng mới vừa rồi kia phòng ngự đại trận cực kỳ tương tự, giờ phút này, tử kim sắc sóng âm không ngừng ngăn cản, va chạm ở kia phòng ngự đại trận thượng, lẫn nhau bắn ngược, phòng ngự đại trận phát ra ù ù tiếng vang, không ngừng mà rung động, kim sắc quang hoa đều ảm đạm xuống dưới. Cái gì? Đây là nửa bước thánh binh. Không, so với giống nhau nửa bước thánh binh còn phải cường đại đến nhiều, uy lực cơ hồ có thể bằng được chân chính bất hủ thánh binh. Ngươi thế nhưng đem cái này bảo vật đều mang đến. Hoa Trang kinh dị, nhưng là thực mau liền khôi phục chấn định, chỉ cười lạnh một tiếng, bất quá, mặc dù ngươi phá ta phòng ngự đại trận lại như thế nào. Chờ đến ngươi hoàn toàn phá vỡ ta này phòng ngự đại trận, một thân pháp lực cũng đã tiêu hao thất thất bát bát đi. Đến lúc đó, ngươi cho rằng vẫn là đối thủ của ta. Hay là, ngươi... còn đem hy vọng ký thác ở cái này hoàng mao tiểu tử trong tay. Thực lực của hắn tuy rằng không tồi, trong tay này khẩu kiếm cũng thực bất phàm, làm ta đều cảm giác được một tia uy hiếp, nhưng ở ta Hoa gia sân nhà, cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới, hôm nay các ngươi hai cái, vô luận như thế nào đều chỉ có đường chết một cái. Hoa Trang chấn định tự nhiên, tự tin tràn đầy. Hảo, mấy cái gà mờ trận pháp mà thôi, cũng làm ngươi như vậy bành trướng đến như vậy sao? Liên ở ngay lúc này, mới vừa rồi vẫn luôn đánh giá Chu Xuyên phá trận Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, bình tĩnh nói. Chương 1132, lấy trận phá trận. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, đối Chu Xuyên chậm chạp không có thể công phá trận pháp có chút bất mãn, hắn đi lên trước tới, nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới Hoa Trang, trong mắt hiện lên một tia châm biếm. Nay cửu cửu vô cực quy nguyên trận đích sắc rất cường đại, nhưng là cùng Yến Trường Phong phía trước tại thượng cổ đạo tràng trung, những cái đó quyển dưỡng linh khí kết tinh biến thành chi long kia phiến trận pháp liền phải thấp mấy cái trình tự. Yến Trường Phong nguyên bản ở trận pháp đại đạo thượng liền rất có vài phần tạo nghệ, phía trước tại thượng cổ đạo tràng cũng từng thâm nhập nghiên cứu quá kia làm tuyệt thế trận pháp, hiểu được rất nhiều, khiến cho hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Gà mờ trận pháp, thật lớn khẩu khí. Hoa Trang cười nhạo. Nhưng mà thức mau, hắn tươi cười liền dần dần ẩn nấp đi xuống, sắc mặt trở nên khó coi lên. Chỉ thấy Yến Trường Phong trên tay huyết quang điểm điểm, ở trên hư không trùng khắc họa, từng đạo huyết sắc trận văn hiện lên, không ngừng nhảy vào kia 999 tòa đại trận bên trong, mỗi một đạo huyết sắc trận văn, giống như có được linh trí giống nhau, tự động nhảy vào những cái đó trận pháp điểm yếu. Mỗi nhảy vào một đạo huyết sắc trận văn, kia tương ứng trận pháp liền ảm đạm một phần. Sao? Sao có thể? Ngươi thế nhưng là trận pháp sư, lại còn có như vậy thâm trận pháp tạo nghệ. Hoa Trang hoàn toàn biến sắc, Yến Trường Phong quá tuổi trẻ, này một thân cường đại vũ lực liền đã thực kinh người, cùng hắn năm đó linh không hợp, lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thế nhưng còn tinh thông trận pháp đại đạo. Loại này cách không hòa trận, lấy trận công trận phương thức, quá mức kinh người, liền tính là trận pháp hoàng giả cũng không nhất định có thể làm được đến. Yến Trường Phong động tác càng lúc càng nhanh, hắn trong cơ thể trận môn mở rộng ra, nguyên khí quần quận không dứt, từng đạo huyết sắc trận văn, không ngừng lập lòe, từ hắn ngón tay giữa lao ra, hoàn toàn đi vào kia 999 tòa trận pháp giữa. Những cái đó trận pháp càng thêm ảm đạm, uy lực chợt giảm. Đáng chết, muốn tan rã cửu cửu vô cực quy nguyên trận, ngươi mơ tưởng thực hiện được, ta đã mất đi cùng các ngươi trêu đùa đi xuống kiên nhẫn, các ngươi hai cái đều cho ta đi tìm chết đi. Hoa Trang con ngươi âm trầm, mặt lộ vẻ tàn khốc, trong tay trận cờ lay động, nở rộ tuyệt thế sát khí. Kia 999 tòa trận pháp biến động, mới vừa rồi phòng ngự đại trận là chủ, hiện tại phòng ngự đại trận ẩn đi xuống, công kích đại trận hiện ra tới, tuyệt thế hung hiểm. Ta khiến cho các ngươi nhìn xem, cửu cửu vô cực quy nguyên trận chuyển hóa mà thành công kích đại trận cái thế uy năng, đều cho ta đi tìm chết đi. Hoa Trang quát chói tai, không hề hướng lúc trước như vậy bình tĩnh cùng thong dong, biểu tình trở nên vô cùng âm trầm, trong mắt hàn mang lập lòe, sắt gà lạnh lạnh. Theo hắn trận cờ vung lên, những cái đó trận pháp biến động, một cổ đáng sợ thiên địa đại thế tức khắc gáp bách lại đây, hư không không ngừng lan lộn, không ngừng tạc vỡ ra tới, vô số không gian mảnh nhỏ trực tiếp mai một, cảnh tượng thảm thiết vô cùng. Từng luồng màu đen trận gió thổi chúng ô ô rung động, giống như quỷ khóc thần gào, này đó màu đen trận gió, sắc nhọn như đao, có được đáng sợ uy lực, nơi đi qua, vạn vật mất đi. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, tức khắc nổi lên Yến Trường Phong cùng Chu Xuyên trong lòng. Yến Trường Phong ánh mắt nổ bắn ra, ngươi cho rằng biến hóa trận pháp hình thái là được rồi sao? Ta liền làm ngươi nhìn xem, ta lấy trận công trận phương pháp. Thất cấp phù đồ, duy ngã độc tôn, giải tự thiên hạ. Yến Trường Phong hét lớn, đôi tay tề động, mười ngón tề trường, từng đạo huyết sắc trận văn điên cuồng mãnh liệt, sôi nổi hoàn toàn đi vào trước mắt sát trận bên trong. Tức khắc chi gian, kia cửu cửu vô cực quy nguyên trận quang hoa liền trở nên càng thêm ảm đạm lên, kim quang bốn phía chung có một chút huyết quang lập lòe lượn lờ, dày đặc bát phương. Giải. Yến Trường Phong đôi tay niết động, một tiếng gào to, trong cơ thể trận môn bên trong nguyên khí mãnh liệt. Giang giác. Kia cửu cửu vô cực quy nguyên trận thế nhưng hiện ra vết rạn, theo sau vô số huyết quang tận trời, cửu cửu vô cực quy nguyên trận giống như hóa thành một cái sàng, vô số huyết quang chiếu rọi ra tới, đại trận thế nhưng trực tiếp vỡ ra, các đại bạc lực điểm đều bị huyết sắc trận văn chiếm cứ, phá hủy cửu cửu vô cực quy nguyên trận trận văn. Sắp hàng, đêm này từ nội bộ tan rã. Kia hung mãnh màu đen trận gió, tại đây một khắc cũng đình chỉ thổi quét. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Hoa Trang kinh hãi, ánh mắt lộ ra hoảng loạn chi sắc, trong tay liên tục huy động trận cờ, la cái đại trận, khởi. Kia cửu cửu vô cực quy nguyên trận lập lòe, nhưng là lại không cách nào lại thay đổi, Hoa Trang trong tay trận cờ khó có thể thao túng, kia từng đạo huyết sắc trận văn, như là hoàn toàn đem cửu cửu vô cực quy nguyên trận tạp trụ giống nhau. Ngươi làm cái gì? Hoa Trang kinh giận, đồng thời trong ánh mắt hoảng loạn không thôi, này cửu cửu vô cực quy nguyên trận, chính là hắn dựa vào, đúng là bởi vì có này tòa trận pháp, cho nên hắn mới có thể như lúc trước như vậy tự tin tràn đầy, mới có thể không đem Chu Xuyên cùng Yến Trường Phong để vào mắt. Nhưng hiện tại, cửu cửu vô cực quy nguyên trận, thế nhưng mất đi khống chế, này tức khắc làm hắn luôn cuống tay chân. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, mới vừa rồi hoàn toàn không bị hắn để vào mắt cái này tiểu bối, thế nhưng có như vậy thông thiên khả năng, chẳng những võ đạo kinh thế hai tụ, bị thiên điệu tán thành, hóa thành thiếu niên trí tôn, thế nhưng ở trận pháp đại đạo phía trên, cũng có như vậy đáng sợ tạo nghệ. Không chỉ là Hoa Trang, phía dưới Hoa gia tất cả mọi người sắc mặt biến đến trắng bệnh. Không nghĩ tới thế nhưng liền cửu cửu vô cực quy nguyên trận đều không thể ngăn trở Yến Trường Phong, bị hắn như vậy dễ dàng phá giải. Ở hơn nữa bên cạnh Chu Xuyên vẻ mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh nhạt đứng ở một bên, trên người sát ý nghiêm nghị, không khỏi tâm sinh tuyệt vọng. Trên thực tế, Đối với trước mắt một màn này, Chu Xuyên cũng giật mình vô cùng, hắn sống vạn tái năm tháng, đối với trận pháp chi đạo cũng có nghiên cứu, nhưng là nề hà thiền tư chịu hạn, ở trận pháp một đạo thượng tạo nghệ cũng chỉ là đạt tới tông sư cảnh, so với Yến Trường Phong còn muốn kém nhiều. Yến Trường Phong hiện tại trận đạo tạo nghệ, sẽ không so trận đạo hoàng giả kém cỏi, lại tiến thêm một bước chính là trận đạo chí tôn, bất quá này một bước, lại không phải dễ dàng như vậy vượt qua đi. Hắn ánh mắt lập lòe, trong lòng thầm than, biết đến càng nhiều, đôi Yến Trường Phong liền càng là tin phục. Thiếu niên chí tôn, còn lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, càng là đối với trận pháp đại đạo cũng có như vậy thâm hậu tạo nghệ, ở hơn nữa trên tay còn có một ngụm có thể so với nửa bước thánh binh tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, có thể nói là tiềm lực vô cùng, sau này thành tựu nhất định không thể hạt lượng. Có lẽ, đi theo hắn, đều không phải là cái gì không thể tiếp thu sự tình, tương lai một ngày nào đó, này phiến thiên địa có lẽ sẽ nhân hắn run rẩy. Chu Xuyên thầm nghĩ trong lòng, từ sâu trong nội tâm bắt đầu tiếp thu đi theo Yến Trường Phong sự thật này. Hắn đối Yến Trường Phong kỳ vọng cực cao, mà nay thần cảnh cường giả mấy chục vạn năm trước liền biến mất vô tung, chí tôn cũng lâu bất xuất thế, có lẽ này một đời, thần cảnh sẽ tái hiện. Đối với mọi người trong lòng khiếp sợ Yến Trường Phong không có hứng thú đi để ý tới, con người giữa huyết quang hỗn loạn thanh huy, đôi tay niết ấn, tiêu cửu cửu vô cực quy nguyên trận tức khắc hỏng mất, hoàn toàn tăng dã, vô số huyết sắc trận văn hoàn toàn hiện ra tới, thế nhưng hình thành một cái mới tinh đại trận. Cửu cửu vô cực hôn nguyên phù đổ trận. Khởi. Yến Trường Phong đại sất, cả người khí thế bùng nổ, huyết sắc sợi tóc phi dương dựng lên, quần áo bay phất phới. Hắn đôi tay hợp lại, kia cửu cửu vô cực quy nguyên trận tan rã lúc sau, nguyên bản đem này tan rã những cái đó bị Yến Trường Phong nhốt đánh vào cửu cửu vô cực quy nguyên trận các đại bạc nhược điểm chỗ huyết sắc trận văn, thế nhưng trực tiếp tổ hợp thành một tòa tuyệt thế sắc trận, lấy cửu cửu vô cực quy nguyên trận làm cơ sở. Một tòa huyết sắc đại trận hiện lên, chấn động ở đây mọi người. Chương 1133, diệt sát. Hoa gia nội tình, từ 999 tòa trận pháp tạo thành cửu cửu vô cực quy nguyên trận, bị Yến Trường Phong lấy trận phá trận, cửu cửu vô cực quy nguyên trận giờ phút này đã là chuyển hóa thành cửu cửu vô cực hỗn nguyên phù đồ trận, huyết quang bắn ra bốn phía, đáng sợ vận may tức mãnh liệt mênh mông. Sao có thể? Ngươi thế nhưng có như vậy thâm trận pháp tạo nghệ. Hoa Trang hoàn toàn sợ ngây người, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chấn kinh tột đỉnh. Một cái kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh tiểu bối tu sĩ, thế nhưng có như vậy đáng sợ trận đạo tu vi, thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Nếu Yến Trường Phong chỉ là đơn thuần phá giải này tòa cửu cửu vô cực quy nguyên trận còn chưa tính, nhưng hiện tại Yến Trường Phong lại là trực tiếp dùng cửu cửu vô cực hỗn nguyên phù đồ trận đem này thay thế, loại này thủ đoạn làm người chấn động. Huyết sắc đại trận, cửu cửu vô cực hỗn nguyên phù đồ trận vận chuyển, huyết quang chiếu rọi vòng trời, bao phủ bát phương, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Từng luồng đáng sợ hơi thở dao động mãnh liệt mênh mông, ép tới ở đây mọi người không thở nổi, ngay cả Chu Xuyên đều cảm giác được tâm thần chấn động, sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, linh hồn đều ở hắn rung động. Hoa Trang cũng hoàn toàn hoàn thần, không ngừng huy động trong tay màu đen trận cờ, nhưng lại không cách nào thao túng này làm huyết sắc đại trận. Cửu cửu vô cực hỗn nguyên phù đồ trận, phá giải hơn nữa dung hợp ngươi cửu cửu vô cực quy nguyên trận, có thể nói là cửu cửu vô cực quy nguyên trận cơ sở thượng thành lập một cái càng cao tầng đại trận, làm ngươi nhìn xem, cái gì là từng trận trận đạo. Yến Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, trong cơ thể trận môn mở rộng ra, nguyên khí không ngừng mãnh liệt, quanh thân có một đạo nói huyết sắc trận văn vần quanh. Hắn đứng ở này cửu cửu vô cực hỗn nguyên phù đồ trận bên trong, tứ phương thiên địa đại thế toàn tùy hắn mà động. Phù đồ diêm la, sắc. Yến Trường Phong khẽ quát, huyết sắc sát trận biến hóa, trận văn lập lòe, một cái tuyệt thế sát trận lao ra, tức khắc chi gian phong vân biến sắc, Hoa Trang nháy mắt sắc mặt đại biến, hai hùng khiếp vía, cảm giác được một cổ vô pháp tưởng tượng đáng sợ nguy cơ, làm hắn trong lòng phát mao. Cửu cửu vô cực quy nguyên trận bị phá, Hoa Trang nháy mắt giả mua rất nhiều, lúc trước tự tin cùng thong dong đều đã biến mất vô tung, giờ phút này phù đồ diêm la, huyết đồ trận nở rộ, tức khắc làm hắn trong lòng kinh hoàng không thôi. Một tòa to lớn cung điện từ huyết sắc đại trận trung hiện ra tới, cảnh tượng đáng sợ, giữa hơi thở lạnh lạnh, thảm thiết vô đạo, cung điện ma chơi lay động, đầu trâu mặt ngựa, bạch cốt vì gạch, xây thành tường, máu tươi vì sơn, màu đỏ tươi chói mắt, giữa chất chứa đáng sợ sát khí, chỉ xem một cái biến muốn cho người luôn hám mê. Thất. Này Diêm La Điện một hiện ra tới, bay thẳng đến Hoa Trang vào đầu chân áp đi xuống, từng luồng huyết sắc quang hoa lượn lờ, Hoa Trang nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ngây dại ra, đường đường sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng đều ngăn cản không được này Diêm La Điện cảnh tượng sở ẩn chứa đáng sợ ma lực, bị lạc trong đó. Hắn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, cả người có mồ hôi lạnh không ngừng thẩm thấu ra tới, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, đồng tử co rút lại, lâm vào ảo cảnh bên trong. Diêm La cung điện trực tiếp chấn áp xuống dưới, Hoa Trang đương trường kêu thảm thiết một tiếng, bay tứ tung đi ra ngoài, lúc này mới tỉnh táo lại, thân thể cũng đã vết rạn loang lổ, kim quang bốn phía, trong cơ thể khí huyết không ngừng quay cuồng, pháp lực hỗn loạn, không chịu khống chế. Ngươi! Hắn há mồm thở dốc, mới vừa rồi đã luân hãm, tâm thần thất thủ, bị kia Diêm La điện sở nhiếp tâm thần, giờ phút này phục hồi tinh thần lại, từ đầu lạnh đến chân. Ân. Thân thể thế nhưng không có mai một, chỉ là vỡ ra, không hổ là sinh tử đại cảnh cường giả. Yến Trường Phong tùy ý bình luận, trong mắt huyết quang lập lòe, phi thân rơi xuống Diêm La điện thượng, huyết y phiêu phiêu, tóc dài phi dương, trong tay Thiên Chi kiếm không ngừng thôn phệ bốn phương tám hướng những cái đó ngã xuống hoa già tu sĩ máu tươi, làm Yến Trường Phong cả người giống như một tôn sát thần, một tôn tuyệt thế ma đầu. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, khoe miệng hiện lên một tia trầm biếm, bất quá, vừa mới chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi, kế tiếp mới là bữa ăn chính, không biết ngươi có không tiếp được tới. Diêm La điện, địa ngục 18 tầng, nghiệt diêm thao thao. Đốt. Yến Trường Phong khẽ quát, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng lưu chuyển, câu động thiên địa đại thế, bốn phương tám hướng vô số thần bí phủ văn mãnh liệt mà đến, đáng sợ thiên địa chi lực điên cuồng kích động. Vâng. Vâng. Vâng. Huyết sắc đại trận trung, đột nhiên chi gian, từng cụm huyết sắc ngọn lửa trống rông hiện lên, ở trên hư không trung ngưng tụ ra tới, tản mát ra thảm thiết hơi thở, như là có thể đốt tận thiên địa vạn vật, không chỗ nào không đốt. Không. Không cần, đủ rồi, dừng tay. Dừng tay, mau dừng tay, Phong Vô Trần, ta thần phục, mau dừng tay. Kia cổ thảm thiết hơi thở vừa mới nở rộ ra tới một kia, Hoa Trang liền sắc mặt đại biến, hoảng sợ muốn chết, kia huyết sắc ngọn lửa, làm hắn cảm nhận được không gì sánh kịp nguy cơ cảm, so với lúc trước Diêm La Điện, càng thêm đáng sợ, làm hắn chân chính cảm nhận được tử vong hơi thở. Từ hắn khám phá sinh tử, tấn chức đến sinh tử đại cảnh lúc sau, còn chưa bao giờ từng có quá như thế mãnh liệt cảm thụ, như thế gần gũi tiếp cận tử vong. Giờ phút này, hắn lúc trước kia phân trương cuồng cùng tự tin, đã hoàn toàn biến mất vô tung, lúc trước còn từng cười nhạo châm chọc Chu Xuyên, xương này đường đường sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng thần phục với một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh tu sĩ, đối này rất là khinh thường. Nhưng hiện tại, hắn lại chủ động mở miệng, thỉnh cầu thần phục, hoàn toàn buông xuống lúc trước tư thái. Cứ việc này khuất nhục đến cực điểm, nhưng ở sinh tử trước mặt, hắn lựa chọn cầu sinh. Thần phục ta, đi theo ta. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Kia huyết sắc đem Hoa Trang vờn quanh lên huyết sắc ngọn lửa đột nhiên một đốn, Hoa Trang tức khắc thở phào khẩu khí. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, ở kia Hoa Trang vừa mới thư một hơi là lúc, kia vô số huyết sắc ngọn lửa lại bỗng nhiên một lần nữa mãnh liệt đi lên, thêm một cái sinh tử đại cảnh cường giả đi theo, tựa hồ đích xác thực không tồi, bất quá, ngươi tư thái, làm ta thực không mừng. Chết. Tiễn Trường Phong lạnh băng thanh âm truyền đến. Hoa Trang tức khắc sắc mặt đại biến, những cái đó huyết sắc ngọn lửa nháy mắt vây quanh đi lên, ngươi Phong Vô Trần, ngươi không chết tử tế được. Chết đã đến nơi còn dám chu ta, Hoa gia sẽ bởi vì ngươi những lời này diệt tộc. Yến Trường Phong không để bụng, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Ác ma. Ngươi là ác ma. Ngươi như thế hành sự, không sợ gặp trời phạt sao? Đã quên năm đó Huyền Cửu U kết cục sao? A. Hoa Trang mắng, giọng nói còn chưa rơi xuống, cả người hoàn toàn bị huyết sắc ngọn lửa bao phủ, quanh thân đều bốc cháy lên huyết sắc địa ngục nhiệt hỏa, đốt cháy thất tình lục dục. Đốt cháy linh hồn, đốt cháy thân thể, đốt cháy pháp lực. Hoa Trang cả người hóa thành một cái hỏa người, tiêu thảm thiết liên tục, ở huyết sắc đại trận trung va chạm, muốn phá tan đi ra ngoài, nhưng là mặc cho hắn sinh tử đại cảnh tu vi, cũng không tế với sự, mới vừa rồi liền đã bị Diêm La Điện chấn thành trọng thương, mà nay lại gặp địa ngục nhiệt hỏa đốt cháy, pháp lực nhanh chóng sói mòn, thực lực trăm không. Tôn một, căn bản không có khả năng hướng thoát ra đi. Nay tòa huyết sắc đại trận bày ra tới không gì sánh kịp như thế. So với phía trước cửu cửu vô cực quy nguyên trận đều phải cường đại đến nhiều. Chương 1134, Diệt tộc. Lao tổ. Hoa ra những cái đó cường giả tất cả đều bi thống kêu sợ hãi, không ít người hồng con mắt, hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây. Tìm chết. Yến Trường Phong cười lạnh, thiên chi kiếm đảo qua, tức khắc chi gian, một đám hoa ra tu sĩ sôi nổi bạo toái mở ra, hóa thành một phủng phủng huyết vụ. Không sai biệt lắm, pháp lực thiêu đốt hầu như không còn. Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt Hoa Trang, đại thủ vung lên, địa ngục nhiệt hỏa biến mất không thấy, Hoa Trang cả người hể vải không phân chấn, đã hấp hối. Tha mạng. Thấy Yến Trường Phong đình chỉ huyết sắc đại trận, Hoa Trang như là một lần nữa thấy được hy vọng, phát ra suy yếu cầu xin. Lại thấy một đạo huyết sắc kiếm quang đón đầu bổ tới, ở hắn trong mắt cực nhanh phóng đại. Sinh tử đại cảnh cường giả huyết khí cũng không thể lãng phí. Yến Trường Phong thần sắc đạm nhiên. Huyết sắc kiếm quang đương trường đem Hoa Trang chạm đến hình thần đều diện, từng luồng huyết khí như hải giống nhau quay cuồng ra tới, bị Thiên Chi kiếm điên cuồng thôn phệ, đồng thời từng luồng tình thuần huyết chi tinh khí, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho hắn tu vi bay nhanh tăng lên. Sinh tử đại cảnh cường giả, một thân huyết khí dữ dội bằng bạc, so với nửa bước sinh tử đại cảnh quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. A, chạy mau a. Hoa gia may mắn còn tồn tại một ít người, mỗi người hoảng sợ vô cùng, hốt hoảng loạn trốn. Đi a, ta Hoa gia hương khói, không thể chặt đứt. Đi mau. Nơi nơi đều là tiếng gọi ầm ĩ, vô số tu sĩ hóa thành từng đạo cầu vồng, nhằm phía nơi xa. Một cái đều đi không được. Yến Trường Phong ánh mắt một ngừng, huyết quang hừng hực, không có muốn thủ hạ lưu tình ý tứ, cái gọi là trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Bốn chủng tu la dị tượng mênh ngông, từng luồng cường đại tu la chi lực mãnh liệt, đáng sợ tu la chi khí quay cuồng, vô số hoa gia tu sĩ kêu thảm bị nghiền áp hình thần đều diệt, có đạo tâm thất thủ, tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, thiên chiếu tinh hoa ra nơi địa phương từng mảnh nồng đậm huyết vụ quay cuồng, bầu trời từng điều huyết hà lao nhanh, nhảy vào thiên chi kiếm trung, cảnh tượng đập vào mắt, làm cho người ta sợ hãi kinh tâm, một mảnh thảm thiết. Một màn này mặc bị thiên chiếu tinh mặt khác tu sĩ nhìn đến, tất cả đều cảm thấy sởn tóc gáy, cách xa nhau xa xôi, liền có thể cảm nhận được hoa ra nơi khu vực tràn ngập nùng liệt huyết tinh khí. Phong. Phong vô trần thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, hoa ra làm thiên chiếu tinh chi chúa tể, làm vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực chi nhất, thế nhưng bị hắn nổ tận gốc. Ma đầu, hắn là chân chính ma đầu, quá độc ác, hoa ra ước chừng có mấy trăm vạn tu sĩ, thế nhưng một cái người sống đều không có lưu lại, tê. Im tiếng. Ngươi tưởng trở thành tiếp theo cái hoa ra sao? Để ý họa là từ ở miệng mà ra, không cần vọng nghị. Nơi xa, không ít tu sĩ đều kinh tâm động phách, xa xa nhìn xa đến hoa ra đã phát sinh sự tình, không khỏi một trận tâm kinh đảm hàn. Hoa ra nơi ở, tiếng kêu thảm thiết dần dần thưa thớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hoa ra sở hữu hơn người. Tất cả ngã xuống, tất cả đều hóa thành từng luồng nồng đậm huyết khí, bị thiên chi kiếm hưng phấn hấp thu, Yến Trường Phong cũng toàn lực tiếp thu kia dũng mãnh vào trong cơ thể từng luồng huyết chi tinh khí, trên người hơi thở cũng ở nhanh chóng tăng lên. Phía sau, Chu Xuyên hãi hùng khiếp vía, cả người phát lạnh, trước mắt một màn này, mặc dù là hắn, đều không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Nhìn trước mắt này đã nồng đậm sắp không hòa tan được huyết vụ, hắn tâm thần chấn động, không khỏi nghĩ đến lúc trước Yến Trường Phong đến hắn Chu gia là lúc tình hình. Nếu là lúc ấy chính mình chân chính chọc giận Yến Trường Phong, không có thấy tình thế không ổn, lập tức thần phục, có lẽ giờ phút này hoa ra, đó là hắn Chu ra kết cục. Hắn nhìn Yến Trường Phong bóng dáng, âm thầm nín thở ngưng thần, đường đường một cái sống vạn tái năm tháng sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, giờ phút này đối mặt một cái kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh tiểu bối tu sĩ, thế nhưng sẽ có vẻ như vậy co quắp bất an, nhìn trước mắt bóng dáng này, thế nhưng sẽ cảm giác được vô cùng mãnh liệt, áp lực. Nhưng đồng thời, này lại cũng làm Chu Xuyên càng thêm cảm thấy chính mình đi theo Yến Trường Phong lựa chọn không có lầm, cái gọi là giết một người là tội, đồ vạn nhân vi hùng, đồ đến 10 vạn người, còn lại là một đời kiêu hùng. Giờ phút này, ở Chu Xuyên trong mắt, Yến Trường Phong thình lình chính là một cái kiêu hùng, búng tay gian, hủy diệt nhất tộc, diệt sát mấy trăm. Vạn người đều chưa từng chớp mắt, như vậy một cái đáng sợ nhân vật, đáng ra hắn đuổi theo tùy. Hắn an tĩnh đứng ở Yến Trường Phong phía sau, trên trán có một ít mồ hôi mỏng chảy ra. Ước chừng một ngày lúc sau, Yến Trường Phong mới vừa rồi đem nơi này huyết chi tinh khí hoàn toàn hấp thu không còn, tam đại phân thân tính cả chủ thân tu vi, đều có điều tăng trưởng, vừa mới tấn chức đến kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, có cực đại đề cao, đạt tới kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh. Sinh tử đại cảnh cương giả, huyết khí quả nhiên cũng đủ tràn đầy, không tầm thường tu sĩ có thể bằng được. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, đối này hiển nhiên rất là vừa lòng. Tuy rằng nhìn như tu vi tăng lên không cao, nhưng là phải biết hắn là tam đại phân thân hơn nữa chủ thân cùng tiến bộ, thả vừa mới đột phá đến kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh, như vậy tăng lên tốc độ, đã có thể nói khủng bố. Tu luyện đến bây giờ, càng là hướng lên trên, tu vi tăng lên liền càng là gian nan, như hiện tại như vậy lực lượng tăng lên, không nói chuyện phân thân, chỉ nói chủ thân, nếu không phải thôn phệ này đại lượng huyết chi tinh khí, không có mặt khác cơ duyên cùng tạo hóa, chỉ dựa vào thời gian trồng chất tiến hành khổ tu, ít nhất yêu cầu 1.500 năm. Thời gian. Nếu là ở hơn nữa tam đại phân thân, sở yêu cầu thời gian đến tăng trưởng gấp bội. Có thể tưởng tượng, tới rồi hắn hiện tại cái này tu vi giai đoạn, muốn tiến bộ, tiểu gì gian nan. Ha ha ha ha, thông khoái, sinh tử đại cảnh cường giả huyết quả nhiên mỹ vị, giữa ẩn chứa lực lượng vật chất, thật sự quá phong phú. Thiên chi kiếm hoan hô nhảy nhót, giữa truyền đến tu la kiếm thanh âm. Nó bỗng nhiên bay đến Chu Xuyên bên người, cả người đằng đằng sát khí, hung thần lệ khí gọi người trong lòng sợ hãi. Thiên chi kiếm quay chung quanh Chu Xuyên xoay tròn một vòng, như là nhìn thấy con mồi giống nhau, Trường Phong ca ca, nơi này còn có một đầu sinh tử đại cảnh cường giả, không bằng đem hắn cũng làm thịt. Thực lực của hắn so vừa rồi kia Hoa lão nhân còn mạnh hơn ra một đường, cả người tinh huyết khẳng định càng thêm mỹ vị. Thiên chi kiếm lập lòe ra hương phấn quang, huyết quang lập lòe, đem Chu Xuyên trực tiếp bao phủ đi vào. Nó nói âm truyền ra tới, Chu Xuyên tức khắc trong lòng nhảy dựng, cả người lông tơ đứng chồng ngược, đây là một ngụm cái dạng gì hung binh. Vừa mới thôn phệ Hoa ra nhiều người như vậy huyết, trong đó còn bao gồm một cái sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng còn không có được đến thỏa mãn, còn đem chủ ý đánh tới hắn trên người. Đặc biệt là theo nó thanh âm rơi xuống, Yến Trường Phong chiều hắn xem ra, trong ánh mắt thế nhưng toát ra vài phần ý động, tức khắc sợ tới mức hắn cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vội vàng hướng tới Yến Trường Phong không người quỳ gối, hãi hùng khiếp vía, công tử, lão buộc đối công tử trung thành và tận tâm, về sau cũng nhất định làm hết phận sự tận trung, vì công tử vượt lửa qua sông. Yến Trường Phong vẫy vây tay, trong mắt ngọn lửa lúc này mới biến mất không thấy, quét thiên chi kiếm liếc mắt một cái, hảo, vô thương tinh vực mở mang vô biên. 108 siêu cấp thế lực, hiện giờ mới là thứ hai, mặt sau có ngươi vui sướng tràn trề thời điểm. Nghe được Yến Trường Phong nói, Thiên Chi Kiếm lúc này mới một bộ không tình nguyện bộ dáng, lại vòng quanh Chu Xuyên bay một vòng, lúc này mới lưu luyến bay trở lại Yến Trường Phong trong cơ thể. Chương 1135, từng cái thôn phệ. Đem Hoa ra bảo khố tìm tòi một lần, rất nhiều tài nguyên sôi nổi dọn nhập linh võ giới chung, Yến Trường Phong cùng Chu Xuyên hai người lúc này mới rời đi Thiên Chiếu Tình. Lập tức hướng tới gần nhất một cái 108 siêu cấp thế lực đuổi qua đi. Ngàn cân tiên linh canh kim. Trên đường, Yến Trường Phong tùy ý xem xét một chút từ Hoa ra bảo khố trung lục soát tới các loại tài nguyên bảo vật, thế nhưng ở trong đó phát hiện tiên linh canh kim. Bất quá mặc dù là Hoa ra như vậy siêu cấp thế lực, có được tiên linh canh kim không tính nhiều, 1000 cân tiên linh canh kim, đối với hiện tại đã tiên thiên kiếm thể ngũ giai đoạn Yến Trường Phong tới nói, bất quá là như muối bỏ biển, muốn càng tiến thêm một bước. 1000 cân tiên linh canh kim xa xa không đủ. Bất quá có chút ít còn hơn không, Yến Trường Phong một bên lên đường, một bên đem này luyện hóa, sắc nhọn chi khí lực có tăng mạnh, cũng không phải thực rõ ràng. Ngoài ra, làm Yến Trường Phong có chút kinh hỉ chính là, Hoa ra thế nhưng có một phương tiên trì, giữa có được một phương mộc thuộc tính tiên thiên linh tinh, bị hắn trực tiếp dịch chuyển đến linh võ giới chung, đoạt linh thảo tức khắc cắm rễ trong đó, hấp thu khởi tiên trong ao mộc chi linh tinh, đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả thế nhưng nảy sinh mà ra, nhanh chóng tăng trường. Đến nỗi bảo khố chung mặt khác bảo vật, rất nhiều bảo dược chờ, Yến Trường Phong còn lại là không có nhiều đi chú ý. Hiện tại Chu gia cùng Hoa gia phát sinh sự tình, nếu không bao lâu liền sẽ truyền lưu mở ra, đến muốn nhanh hơn bước chân, tranh thủ ở tin tức hoàn toàn truyền khai phía trước, tận lực nhiều hủy diệt mấy cái siêu cấp thế lực, tăng lên thực lực. Yến Trường Phong lòng có một ít tiền, sớm đã có kế hoạch, từ xếp hạng dựa sau các đại siêu cấp thế lực ra tay, thông qua thôn phệ bọn họ, tăng lên thực lực. Chờ đến thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, liền có thể khí nuốt núi sông chi thế, chính đại quang minh đối mặt khác những cái đó xếp hạng dựa trước thế lực ra tay, từng cái hủy diệt. Vô thương tinh vực, đây là một cái thật lớn chiến trường, là ta tạo hóa mà, chắc chắn máu chảy thành sông. Yến Trường Phong trong mắt ánh sao lập lòe, sát khí thực thịnh. Công tử, phía trước lại vượt hai viên sinh mệnh cổ tinh, đó là dư gia sở chiếm cư phục hổ tinh, dư gia ở 108 siêu cấp thế lực xếp hạng thứ 102. Chu Xuyên mở miệng nhắc nhở nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, dư gia lão tổ thực lực như thế nào? Dư gia lão tổ thực lực không tính được, sẽ không kém hơn ta, năm xưa cũng là một thế hệ người tài, bất quá người này trong tay không có gì tiện tay pháp bảo, cho nên mới khiến cho dư gia xếp hạng xa không bằng ta Chu gia. Chu Xuyên đúng sự thật đáp lại nói. Phải không? Không thua kém ngươi. Giết qua đi, thuận giả sinh, nghịch giả vong, bằng mau tốc độ kết thúc hết thảy. Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Chu Xuyên nghe vậy chắp tay lên tiếng, chưa nhiều lời nữa. Tới rồi phục hổ tinh, Yến Trường Phong cùng Chu Xuyên hai người trực tiếp rớt xuống đến dư gia trên không. Lúc này đây, Chu Xuyên không có dấu ở âm thầm, cùng Yến Trường Phong cùng hiện thân, tức khắc chi gian, cường đại hơi thở nháy mắt gột rửa mở ra. Ân, Phong vô trần, ngươi thế nhưng tới rồi nơi đây. Dư gia tức khắc có cường giả cảm nhận được nơi này hơi thở dao động, sôi nổi đuổi lại đây, ánh mắt nhìn lướt qua Yến Trường Phong, tức khắc hai mắt một ngưng. Nhưng theo sau, mọi người ánh mắt đã bị Yến Trường Phong bên người Chu Xuyên hấp dẫn qua đi, cảm nhận được Chu Xuyên trên người đáng sợ hơi thở dao động, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Bọn họ cũng không nhận thức Chu Xuyên, nhưng là Chu Xuyên trên người hơi thở, lại là làm ở đây mọi người không dám vọng động. Không biết vị tiền bối này buông xuống ta dư ra cái gọi là chuyện gì. Một cái trung niên nam nhân đi ra, nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, ánh mắt hơi hơi lập lòe, đối với Chu Xuyên chắp tay. Hắn trong lòng kinh nghi. Yến Trường Phong mà nay bị toàn bộ vô thương tinh vực truy nã đuổi giết, 108 siêu cấp thế lực, nơi nơi lùng bắt hắn, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đến nơi này, hơn nữa bên người còn đi theo một cái sinh tử đại cảnh cường giả, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Làm nhà ngươi lão tổ ra tới nói chuyện. Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, nhàn nhạt nhìn lướt qua Dư gia gia chủ Dư Chính, ngữ khí chân thật đáng tin. Ân. Dư gia đông đảo cường giả tất cả đều kinh nghi, đem dừng ở Chu Xuyên trên người ánh mắt một lần nữa chuyển qua Yến Trường Phong trên người, tức khắc đồng tử co rụt lại, lúc này mới chú ý tới, Chu Xuyên thân vị, thế nhưng muốn lạc hậu Yến Trường Phong nửa bước. Ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Không biết Chu đạo hữu lần này tới ta Dư gia cái gọi là chuyện gì? Một cái giản mùa thanh âm từ Dư gia cấm địa trung truyền ra, theo sau hư không chấn động, một cái bạch tí lão giả đi ra, tiên phong đạo cốt. Bái kiến lao tổ. Dư gia đông đảo cường giả thấy thế sôi nổi hành lễ quỳ lạy. Bạch tí lão giả vây vây tay, đạp không mà đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Xuyên, chưa từng chú ý bên cạnh Yến Trường Phong. Thuận giả sinh, nghịch giả vong, thần phục hoặc là chết. Chu Xuyên thần tình lạnh lùng, không có cùng đối phương bắt chuyện giao tình, thẳng nhập chính đề. Lời vừa nói ra, tức khắc chi gian, Dư gia tất cả mọi người lộ ra kinh giận chi sắc. Cuồng vọng, ngươi đương ngươi là ai? Đơn thương độc mã xâm nhập ta Dư gia địa giới, thế nhưng há mồm liền phải ta Dư gia thần phục, không khỏi quá trướng cuồng. Tức khắc chi gian, Dư gia đông đảo cường giả sôi nổi la hét ầm ĩ lên, trợn mắt giận nhìn. Dư gia lão tổ Dư Phong trên mặt mỉm cười cũng thu liễm lên, sắc mặt trở nên khó coi lên, này quả thực chính là tới cửa và mặt tới, há mồm ngậm miệng liền phải hắn thần phục. Hắn là người nào? Đường đường sinh tử đại cảnh cường giả, khi nào chịu quá như thế khuất nhục? Chu Xuyên, ngươi đây là có ý tứ gì? Dư Phong thanh âm trầm xuống, biểu tình cũng trở nên âm trầm lên. Ý tứ ta đã nói rất rõ ràng, thần phục công tử nhà ta, ngươi cùng ngươi phía sau Dư gia, có thể bảo toàn tánh mạng, nếu không Dư gia tướng sẽ hóa thành lịch sử bụi bẩm, ngươi cũng trốn bất quá ngã xuống vận mệnh. Chu Xuyên thanh âm thực bình tĩnh. Thần phục nhà ngươi công tử. Theo Chu Xuyên những lời này xuất khẩu, ở đây mọi người tức khắc sôi nổi khiếp sợ không thôi, sôi nổi ghé mắt nhìn về phía một bên nhắm mắt dưỡng thần Yến Trường Phong, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Ngươi nói, là hắn. Phong vô trần. Một cái nửa bước sinh tử đại cảnh trưởng lão không khỏi chỉ hướng Yến Trường Phong, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Chu Xuyên tức khắc sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát khí thoáng hiện, giơ tay liền đem người nọ trực tiếp hút vào trong tay, liền Dư Phong đều không kịp ngăn cản. Ngươi dám thẳng hô công tử nhà ta tên Húy, còn lấy ngón tay điểm, tìm chết. Hắn trực tiếp méo, sinh tử đại cảnh cường đại lực lượng đương trường đem này ép tới dập nát. Ngươi. Dư Phong tức khắc kinh giận, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, Chu Xuyên, ngươi quá làm cản. Chu Xuyên sắc mặt lạnh nhạt, Dư Phong, xem ở năm xưa cùng ngươi quen biết một hồi phân thượng, xin khuyên ngươi một câu, không cần tự lầm. Công tử thủ đoạn thông thiên, chính là thiên nhân hạ phàm, thần phục công tử, là ngươi vô thượng vinh quang, nếu không chờ đợi của các ngươi, sẽ là diệt tộc đại họa. Dư Phong nghe vậy tức khắc trong lòng chấn động, kinh nghi bất định nhìn Chu Xuyên. Hắn quen thuộc Chu Xuyên, cùng Chu Xuyên cũng có một ít giao tình. Chu Xuyên thực lực cùng hắn sắp xỉ, thả Chu Xuyên trong tay khống chế có một kiện thần bí cổ bảo chấn thần đài sự tình, hắn cũng có điều hiểu biết. Như Chu Xuyên nhân vật như vậy, thế nhưng sẽ như thế khăng khăng một mực thần phục một cái bất quá mới kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tiểu bối, đích xác thực không thể tưởng tượng. Cứ việc hắn hiện tại trong lòng tức giận không thôi, đối Chu Xuyên mới vừa rồi ra tay chấn sát trong tộc cường giả khó chịu, nhưng là lại chưa mất đi tự hỏi lý trí. Chỉ là, lại không biết Yến Trường Phong bất quá kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu vi. Lại là như thế nào thu phục trụ Chu Xuyên. Chương 1136, thần phục. Dư Phong tâm tư kín đáo, cảm giác được sự tình không giống bình thường. Chu Xuyên thực lực không kém gì hắn, trong tay còn nắm giữ có chấn thần đài như vậy trọng bảo, Chu gia nội tình cũng so với hắn Dư gia muốn thâm hậu đến nhiều, nhưng hiện tại, Chu Xuyên lại đối Yến Trường Phong khăng khăng một mực, buông dáng người, phụ trước mắt người thanh niên này là chủ, này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Hắn trong lòng không khỏi kinh nghi, ánh mắt lập lòe. Yến Trường Phong có thể làm thực lực không thua kém hắn Chu Xuyên túi đầu thần phục, tất nhiên cũng có thủ đoạn có thể đem hắn chấn áp, hơn nữa còn có một cái Chu Xuyên ở bên, làm hắn trong lòng không khỏi cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Nhưng muốn cho hắn đường đường sinh tử đại cảnh cường giả, chỉ bằng Chu Xuyên dăm ba câu liền thần phục một cái kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tiểu bối dưới chân, cũng không tránh khỏi có chút thiên phương dạ đàm. Hắn sắc mặt một ngưng, con ngươi giữa ánh mắt hơi lóe, trầm giọng nói, muốn ta thần phục cũng không phải không có khả năng. Bất quá đến làm ta nhìn xem, hắn hay không thật sự đáng giá làm ta thần phục, hay không có làm ta thần phục thực lực. Hắn nhìn về phía Yến Trường Phong, muốn thăm thăm Yến Trường Phong đế. Chu Xuyên nhìn về phía Yến Trường Phong, Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, bình tĩnh phun ra hai chữ, động thủ. Chu Xuyên nghe vậy tức khắc tâm thần chấn động, trên người hơi thở tức khắc càng thêm cường thịnh lên, trong ánh mắt cũng phiếm ra lạnh lạnh hàn quang. Hắn không ở khuyên bảo, trong tay ô quang lượn lờ, thế nhưng trực tiếp đem chấn thần đài tế ra tới. Hắn đối Dư Phong thực lực có điều hiểu biết, từng đã giao thủ, hai bên thực lực chênh lệch chỉ ở chỗ ngoại vật. Nhìn đến chấn thần đài nháy mắt, Dư Phong tức khắc sắc mặt biến đổi, "Chu Xuyên ngươi." Dư Phong sắc mặt đại biến, nhịn không được kinh hô ra tiếng, không nghĩ tới Chu Xuyên thế nhưng như thế quyết đoán, trực tiếp đem chấn thần đài cái này áp đế trọng bảo đều tế ra tới. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp làm lơ hắn yêu cầu, căn bản không tự mình cùng hắn giao thủ, trực tiếp hạ lệnh làm Chu Xuyên ra tay. "Dư Phong, ta đã khuyên bảo quá ngươi, đối với ngươi cũng coi như là tận tình tận nghĩa, nếu ngươi không muốn thần phục, vậy trách không được lòng ta tàn nhẫn tay cay." Chấn thần đài, tím diễm kỳ lân, sắc. Hắn há mồm khẽ quát, tức khắc chi gian, chấn thần đài trung, một quả phù văn bay ra tới, hóa thành một đầu màu tím kỳ lân, một cổ đáng sợ khí thế tức khắc từ nó trên người nở rộ ra tới, thổi quét bốn phương tám hướng, áp bách chư thiên. Màu tím lửa cháy thao thao, lượn lờ ở màu tím kỳ lân trên người, nó một tiếng gào giống, đáng sợ sóng âm tức khắc xuyên kim nứt thạch, trong hư không gột rửa khởi từng vòng gợn sóng, không gian không ngừng vỡ vụn. Không ít dư già tu sĩ sôi nổi sắc mặt đại biến, tại đây đáng sợ sóng âm trung diệt vong mở ra, hóa thành một phùng phùng huyết vụ. Dừng tay. Dư Phong thấy thế mí mắt thẳng nhảy, kinh giận đan sen, không nghĩ tới Chu Xuyên thế nhưng thật sự ra tay, như thế quyết đoán. Hắn vội vàng một trưởng bổ tới, đánh về phía kia vọt tới sóng âm, đồng thời che chở tứ phương Chu gia địch chúng. Một cái trong suốt trưởng ấn bay tới, ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động, cùng kia sóng âm va chạm, tức khắc sôi nổi nổ tung, từng luồng ngập trời cự lực điên cuồng kích động. Này phiến hư không nháy mắt hóa thành hỗn độn, pháp quang vang khắp nơi, trong suốt trưởng ấn vỡ vụn, hóa thành vô tận quang điểm, một mảnh mờ mịt. Đáng sợ khí lãng quay cuồng, cuốn hướng tứ phương, hướng tới Yến Trường Phong bay tới. Yến Trường Phong đứng yên bất động, quanh thân sáng lên từng đạo màu trắng thực chất hóa mũi nhọn, có kiếm khí du tẩu, đem những cái đó lực lượng tất cả phân giải, hóa thành từng sợi gió nhẹ, lay động hắn sợi tóc, cổ động hắn quần áo. Đạp đạp. Dư Phong biểu tình ngưng trọng, thân thể liên tiếp lui hai bước. Đem hư không dẫm ra hai cái hố to, vết dạn từng đạo, nhìn thấy ghê người. Và anh, còn không đợi hắn đứng vững gót chân, màu tím kỳ lân ở trên hư không trung chạy vội lên, mỗi một bước bắn ra, đều chấn đến vòm trời lay động, toàn bộ hư không đều kịch liệt chấn động, từng luồng đáng sợ lực lượng nhộn nhạo mở ra, cổ lực lượng này dao động, ngay cả lúc trước Yến Trường Phong đều suýt nữa có hại. Giữa ẩn chứa một cổ đáng sợ uy nghiêm, chấn thần đài, đây là một kiện chân chính nửa bước thánh binh, nhưng uy lực so với giống nhau chân chính hạ phẩm thánh binh đều phải cường đại. Nay đã từng, chính là một kiện thượng phẩm thượng đẳng bất hủ thánh binh, uy lực tuyệt luân. Màu tím kỳ lân hùng hổ, hướng tới Dư Phong phi phát qua đi, kia nhấc lên lực lượng sóng to, lệnh Dư Phong sắc mặt trắng bệnh, hắn nguyên bản liền không phải Chu Xuyên đối thủ, giờ phút này còn muốn che chở Dư gia tộc chúng, căn bản chiếu cố bất quá tới. Đặc biệt là, Chu Xuyên trực tiếp vận dụng chấn thần đài, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tam tức trong vòng kết thúc chiến đấu, thần phục tắc sinh. Nghịch tắc chết. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, hướng Chu Xuyên hạ đạt mệnh lệnh. Chu Xuyên trong lòng dùng mình, tam tức trong vòng kết thúc chiến đấu, cái này làm cho hắn áp lực không nhỏ. Trong thân thể hắn pháp lực phun trào, chấn thần trên đài đệ nhị cái phù văn bay ra tới, hóa thành một đầu kim long, tức khắc ngửa mặt lên trời một tiếng ngâm nga, màu tím kỳ lân đồng thời lại lần nữa rít gào ra tiếng, hai người sóng âm nháy mắt dây dừa đan chéo ở bên nhau, nhằm phía Dư Phong cùng với Dư gia tộc chúng. Cổ lực lượng này, tuyệt đối khủng bố. Mặc dù là Yến Trường Phong lúc trước, cũng ngăn cản không được, bị này chấn thành trọng thương, không dám cùng chi ngành hám. Dừng tay, ta thần phục. Dư Phong đồng tử co rút lại, trái tim kịch liệt nhảy lên, cả người lông tơ tạc lập, cảm giác được một cổ khó có thể miêu tả đáng sợ nguy cơ. Tại đây tím diễm kỳ lân cùng Kim Long liên hợp lại phát ra sóng âm công kích uy hiếp hạ, Dư Phong chỉ cảm thấy linh hồn đều như là phải bị xé rách, chấn thần đại uy lực, biểu hiện hoàn toàn. Lao tổ. Dư gia tộc chúng tất cả đều kinh hãi. Lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, không nghĩ tới, nhà mình lao tổ, thế nhưng sẽ lựa chọn thần phục. Dư Phong lắc lắc đầu, không nói thêm gì, hắn nhưng thật ra cũng không sợ tử vong, nhưng lại sợ hắn bại vong lúc sau, Yến Trường Phong cùng Chu Xuyên hai người sẽ chém tận giết tuyệt, thật đem hắn dư ra diệt tộc. Chu Xuyên nghe vậy, kia sóng âm công kích tức khắc ngưng tụ thành một đường, thay đổi quỹ đạo nhằm phía vòng trời, trên 9 tầng trời, đột nhiên hai khởi một đạo bạch quang, một viên sao trời lập lòe một chút, nháy mắt tảm đạm, biến mất vô tung, hoàn toàn mai một. Yến Trường Phong cũng mở hai mắt, thể, cùng ta ký kết linh hồn khế ước. Lao tổ không cần. Một cái Chu gia cường giả kích động kêu lên, đường đường sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, thế nhưng bị một cái kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh tiểu bối hiếp bức, chẳng những muốn lập hạ thiên đạo lời thề, còn muốn cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, hoàn toàn thần phục, này thật sự có chút khó nhục. Nhưng hắn giọng nói còn không có rơi xuống, Yến Trường Phong con ngươi giữa hàn quang chợt lóe, một quả trong suốt kiếm hoàn, nháy mắt tràn mi mà ra, đương trường chạm nhập đối phương ấn đường, đem này chạm đến hình thần đều diệt. Đây là một cái nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, nhưng là lại liền Yến Trường Phong một đạo ánh mắt cũng không có thể thừa nhận trụ. Một màn này tức khắc làm tứ phương dư ra mọi người tất cả đều khiếp sợ. Một cái kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng sẽ có như vậy đáng sợ thực lực, thật sự quá mức chấn động, gọi người khó có thể tin. Nửa bước sinh tử đại cảnh, nay tuyệt đối coi như là cường giả, nhưng là ở này trước mặt, thế nhưng không chịu được như thế một kích, này thật sự chỉ là một cái kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh con kiến sao. Chương 1137, Đại Thủ Bút. Ngươi, ta đã đáp ứng thần phục, ngươi vì sao còn muốn giết ta dư gia tộc chúng? Dư Phong mí mắt run rẩy, nhìn về phía Yến Trường Phong, trong mắt trong cơn giận dữ. Ngươi đang nói chuyện với ai, muốn diệt tộc sao? Yến Trường Phong ánh mắt phát lạnh, sát phạt chi khí nháy mắt nở rộ, con ngươi giữa huyết quang lập lòe. Trong cơ thể thiên chi kiếm cảm nhận được hắn trên người sát khí, từ trong thân thể hắn bay ra tới, đáng sợ hơi thở nháy mắt nở rộ mở ra, áp bách tứ phương. Ha ha ha ha, có một cái sinh tử đại cảnh cường giả, sắc, giết hắn, ta cảm giác được trong thân thể hắn sôi trào máu, nhất định sẽ phi thường mỹ vị, no. Còn có nhiều như vậy tiểu điểm tâm, khai vị đồ ăn sao, sát sát sát, hết thể giết chết, ta cảm giác được máu tươi triệu hoán. Thiên chi kiếm bay ra tới, cả người huyết quang lập lòe, huyết sắc sát phạt chi khí hoàn toàn thực chất hóa, vờn quanh ở nó quanh thân, dị thường nhất người. Đây là Dư Phong tức khắc đồng tử co rụt lại, từ thiên chi kiếm trên người, cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ, kia cổ thị huyết hơi thở, thích giết chóc ý chí, còn có kia đáng sợ mũi nhọn, làm hắn linh hồn đều kịch liệt chấn động lên, như là muốn hoàn toàn xé rách giống nhau. Thiên chi kiếm lập tức chiều hắn bay qua đi, một bên vòng quanh hắn chạy như bay, một bên phát ra hưng phấn tiếng kêu, chỉ làm hắn toàn thân lông tơ đều tạc đứng lên tới, cả người từ đầu lạnh đến chân. Hắn chưa từng thấy quá một kiện như vậy hung tàn thô bạo pháp bảo. Giờ khắc này, Dư Phong lại nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt thay đổi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong chẳng những thu phục Chu Xuyên, trong tay thế nhưng còn có một kiện cường đại như vậy pháp bảo, làm hắn đều cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Hắn không chút nghi ngờ, liền tính là không có Chu Xuyên ở chỗ này, Yến Trường Phong muốn giết hắn, cũng không phải cái gì việc khó. Mà hiện tại, lại là hoàn toàn đã không có xoay ngược lại thế cục khả năng. Không riêng gì hắn, những cái đó còn lại dư trong gia tộc cũng tất cả đều kinh hãi không thôi, một đám tất cả đều im như ve sầu mùa đông, trong lòng hoảng sợ. Này quá dọa người, một cái kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng nắm giữ có như vậy lực lượng cường đại, sinh tử đại cảnh cường giả đều đối hắn túi đầu xưng thần, có thể so với thánh binh vô thượng pháp bảo cũng mặc cho hắn thao tác nắm giữ. Giờ khắc này, không còn có người ở đưa ra bất luận cái gì dị nghị, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, không dám nhiều lời nửa cái tự. Xích! Liền ở ngay lúc này, vòng quanh Dư Phong chạy như bay thiên chi kiếm rốt cuộc nhịn không được, thị huyết ý niệm điên cuồng nảy sinh, kia Dư Phong trong cơ thể bàng bạc huyết khí, không ngừng dụ hoặc nó, làm nó nhịn không được chủ động xuất kích, trực tiếp tỏa định Dư Phong, hướng tới Dư Phong hung hăng chém giết đi xuống. Ầm vang! Từng luồng đáng sợ lực lượng dao động mãnh liệt, mặc dù không có Yến Trường Phong pháp lực thêm vào, thiên chi kiếm cũng bày ra ra đáng sợ uy thế, hành động gian các loại thảm thiết cảnh tượng hiện lên, huyết sắc tia chớp cắt qua vòng trời, hư không không ngừng mai một, không ngừng hóng mất, giống như tận thế tiến đến. Từng luồng đáng sợ sát phạt chi khí, ngưng tụ thành thực chất, nhằm phía Dư Phong, huệ cuốn vô thượng uy thế, mang theo vô biên mũi nhọn, càng có năm tháng chi kiếm lực lượng lưu chuyển, chất chứa tuyệt thế sát khí, sát hướng Dư Phong. Dư Phong tức khắc sắc mặt đại biến, như thế nào đều không có nghĩ đến, này khẩu huyết sắc kiếm quang thế nhưng như thế đáng sợ, thế nhưng sẽ chủ động hướng hắn ra tay, muốn đem hắn chấn sát, thôn phệ hắn huyết khí. Hắn hai hùng khiếp vía, cảm giác được một khẩu nguy cơ, bất quá thực lực của hắn không yếu, chỉ bằng thiên chi kiếm, ở không có đã chịu Yến Trường Phong pháp lực thêm vào dưới tình huống, khó có thể thật sự đem hắn chấn sát. Hắn nhanh chóng đánh ra một trường, hướng thiên chi kiếm hoành đánh mà đi, đem thiên chi kiếm chụp ly nguyên bản quỹ đạo, theo sau tế ra một kiện tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, hướng tới thiên chi kiếm chấn áp lại đây. Tiểu tu, Yến Trường Phong mày một trọn, há mồm khẽ quát, thiên chi kiếm nghe được Yến Trường Phong kêu gọi, tức khắc chần chờ, ở trên hư không dừng lại, theo sau ở một cái bắn ra, hóa thành một đạo huyết quang, trở lại Yến Trường Phong bên người, nổi tại Yến Trường Phong bên cạnh người, Trường Phong ca ca, ta. Thiên chi kiếm trung truyền ra tiểu tu non nớt thanh âm, có chút hạ xuống, như là làm sai sự hài đồng giống nhau. Yến Trường Phong không nói thêm gì, đối tiểu tu bản tính rất rõ ràng. Hắn không có ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian tính toán, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Dư Phong, thề, giao ra hồn huyết ký kết linh hồn khế ước. Hắn lại lần nữa mở miệng. Dư Phong sắc mặt biến đổi, thứ khuất nhục, đường đường sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng bị một cái kiếp dương cảnh sau kiếp cảnh tiểu tu sĩ như vậy uy hiếp, mệnh lệnh. Nhưng hắn không đến lựa chọn, cắn chặt răng, đảo cũng quyết đoán vô cùng, đương trường thề, hơn nữa giao ra hồn huyết, cùng Yến Trường Phong ký kết linh hồn khế ước. Lao nô bái kiến công tử. Dư Phong đối với Yến Trường Phong chắp tay thi lễ, mở miệng nói, biểu tình khôi phục bình đạm. Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía dưới những cái đó dư gia tộc chúng. Dư Phong thấy thế tức khắc tiến lên cầu tình. Yến Trường Phong khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là không có xuống tay, mà là đem dư gia bảo khố cuốn đi, làm ngươi mới vừa rồi thái độ bất kính trừng phạt. Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng.